Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Với hai xác người phụ nữ được tìm thấy ở hai thời điểm khác nhau tại cầu bộ hành T20. Bằng chứng của hung thủ để lại thì ngoài những cái vết rạch và những cái vết tích cố tình để lại ở trên xác nạn nhân của cả hai đều rất giống nhau, đều tương đồng. Có một sự thách thức đối với cả cơ quan chức năng ở đây. Và đặc biệt là dường như vong hồn của cả hai nạn nhân này đang đều cố gắng liên lạc với cả hai viên cảnh sát điều tra hình sự Mẫn Cán. Sự xuất hiện lạ lùng ở vũ trường PD của cô gái rót rượu và cái bóng người rất lạ đang ngồi ở trên mả khi trời nhập nhoạng tối ở Nghĩa Trang. Hãy cùng lắng nghe phần kết này để tỏ tường mọi sự việc với dị chuyện phần kết mang tựa đề Oan Nghiệt Cầu T20 của tác giả Ngọc Sơn. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng. Nhỏ Ngọc chỉ tay vào bên trong làm cho tôi ngơ ngác nhìn theo. Có cái gì đâu ngoài cái cánh cửa sổ vừa bị gió thổi hất tung ra bên ngoài. À, coi cái mặt của anh kìa, làm gì mà hốt hoảng vậy? Anh trong sạch, nên mày làm như vậy, anh sao không hốt hoảng được chứ? Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng lâm tặc đứng dưới thì xón đái giặc quần đấy. Anh mày đi có việc đây, chưa có món gì ngon thì cho anh ké cẩm với nhá. Thôi, để chị ấy nấu cho anh ăn. Con nhỏ mỉm cười tinh nghịch rồi chạy vào trong nhà như sợ tôi đuổi theo vậy. Bịp bợm có đầu tư thật đấy, lôi cả phụ huynh vào luôn. Quả thật là cô bé có hiếu. Chạy xe qua trục T20, buổi sáng ở đây không có đến nỗi quá ghê rợn. Hồi mới giải phóng, nó là một cây cầu vượt vang danh của một thời, nên để bảo tồn giá trị xưa, thành phố đã quyết định biến nó thành cây cầu đi bộ nhằm hạn chế rủi ro hư hại. Vì là cầu vượt, cho nên phía dưới vẫn là đường xe chạy. Một bên nhìn ra trung tâm thành phố và bên còn lại thì là rừng cây rậm rạp. Chính là nơi mà đêm qua Trà My đã mất hút ở đó. Chỗ này thành phố đã có chỉ thị quy hoạch làm khu công viên, nhưng mãi gần 5 năm trở lại đây, vẫn chưa thấy triển khai dự án. Cây cầu này không có dài cho lắm, nhưng nếu giả thiết Trà My bị giết trước đó, rồi hung thủ mới mang xác lên đây thì quả thực là khá mạo hiểm. Thời điểm phát hiện ra thi thể nạn nhân khoảng hơn 9 giờ tối, lúc này vẫn còn là quá sớm để hung thủ có thể hành động như vậy được. Khi người qua lại vẫn còn rất đông và rất nhiều. Khả năng dễ xảy ra nhất là hắn bất chấp dùng ô tô chạy thẳng lên trên cầu, rồi đặt xác nạn nhân xuống. Thế nhưng đường lên cầu đã bị bít kín, ô tô không thể di chuyển lên trên đó được. Thậm chí xe máy muốn lách qua hai ta lui to tướng cũng là cả một vấn đề. Thường thì các đôi hay lên đây để tìm chốn tâm sự, sẽ gửi xe ở quán nước gần đó, hoặc dắt bộ lách qua thanh chắn. Xem chừng đây là khả năng rất dễ xảy ra. Lúc ở trên cầu, Trà My vẫn còn sống và hắn ta đã siết cổ trước khi thực hiện trò thú tính của mình, rồi bỏ xác nạn nhân ở lại. Ở giả thiết này, hung thủ phải là người quen biết, thậm chí là thân thuộc mới tạo đủ lòng tin và khiến cho Trà My không mảy may nghi ngờ theo hắn lên đây. Có thể là những mối quan hệ lúc cô ấy còn hành nghề mại dâm hoặc những khách quen thường lui tới vũ trường và ngỏ ý muốn trao đổi tình tiền. Tạm thời gác lại những nghi vấn ở đây, tôi lật đặt đi xuống hỏi han cô chủ quán nước ở dưới chân cầu xem sao. Quán này hoạt động từ sáng cho tới gần 12 giờ đêm mới nghỉ. Vì là vị trí quá đắc địa, cộng với cả việc thổ địa lâu năm ở đây, cho nên quán cũng khá là đông khách. Chú uống gì vậy? Cho con một cốc đen đá đi cô. Tuy là vị trí đắc địa, nhưng ngồi ở đây để quan sát lên trên cầu thì không quá thuận lợi. Xem ra người lên kẻ xuống khó nắm bắt hết được. Ôi giời ơi, mưa phùn với cả lạnh như thế này mà chú lên cầu để làm gì? Dạ, con đi dạo cô ạ. Xa quê lâu ngày. Xưa chỗ này là kỷ niệm của mối tình đầu của con ấy mà. Con lên xem thử xem nó đã thay đổi bao nhiêu so với trước đây hay không. Từ hồi nó thành cầu đi bộ thì cái quán của tôi cũng có phần đông khách hơn đấy. Nhưng mà tạp nhảm lắm cậu ơi. Thành phố giao lại cho phường quản lý mà có mấy ai lưu tâm tới đâu. Xỉ ke, ma túy, hút chích. Mấy đứa choi choi thì dẫn bạn gái lên trên đó. Ôi giời ơi, tôi đủ thành phần. Đó chắc là cậu... Đó, chắc là cậu không biết đâu. Vừa rồi có vụ con bé bị giết ở trên đây đấy. Ghê lắm. Giờ ban đêm có ai dám bén mảng tới đâu. Tôi bình thường 12 giờ đêm mới đóng quán. Từ khi có vụ đó xảy ra, 9 giờ tối là không có ai dám lên đó rồi. Ngày đầu con bé cũng đẹp người, mà đoản mệnh quá chú ạ. Cái gì mà ghê vậy hả cô? Công an mà họ không điều tra ra hả cô? Ơi trời ơi, vẫn chưa đâu. Mới hôm qua có mấy chú bên hình sự qua gặp tôi, nhưng tôi có thấy ai đâu. Trời thì lạnh như thế này, có khách thì ra, không thì vào trong nằm cho ấm. Mà giờ đó thì không có ai lên cầu cả. Lên đó có mà trúng gió như trời ấy, chứ được cái gì đâu mà. Ui giời ơi, ghê thật đó cô ơi. Giết rồi cái xã hội này ngày càng không có ra gì cả. Cậu đừng có nói như vậy chứ. Chỗ nào cũng có người này người kia. Đã là xã hội thì phải có kẻ tốt, kẻ xấu. Chứ mình cứ cố gắng sống cho lương thiện mà thôi. Như tôi cả ngày quây quần bên quán này. Con cái thì đi học xa. Hai vợ chồng già thì cứ lủi thủi. Khách đến kể chuyện vui thì cười. Mà kể chuyện buồn thì mình kéo ghế mà tâm sự. Cũng chẳng biết có nói gì đâu. Kệ, mà ngồi nghe người ta trình bày, giải bày, cũng cảm thấy nhẹ nhõm cõi lòng. Còn hơn là ở ngoài kia, người ta hơn thua nhau, mâu thuẫn, rồi tiền bạc vật chất. Đấy, như tôi với cả cậu, làm sao mà tin tưởng nhau không có gì quen biết. Bởi vậy, mỉm cười một cái thì có mất mát cái gì đâu. Ai sao thì người ta tự tâm đã định rồi. Dạ, cô nói đúng ạ. Đúng là lòng người khó đoán. Tôi thì mỉm cười một cái, có chừng bộ mặt đau khổ ra cũng chỉ làm cho tiêu khiển cho thiên hạ mà thôi. Alo, có chuyện gì đó mày? Về nhà đi, tao có thông tin thú vị cho mày đây. Chờ tao tí. Xem ra thằng Nam đã nhận được toàn bộ hồ sơ của cả hai vụ án rồi. Bắt tay vào việc ngay thôi. Chào cô chủ quán, không quên ngoái đầu lại nhìn cây cầu thêm một lần nữa. Tôi lật đật ra về và đã thấy thằng Nam ôm hai tập hồ sơ to tướng, đi qua đi lại trước cổng nhà tôi. Nhìn sắc thái cảm xúc lần này, không có còn gấp gáp mà ra chiều suy tư, ngẫm nghĩ. Không biết nó đang nắm giữ cái điều gì trên hai tập giấy đó đây. Tình hình sao rồi mày? Vào nhà đi, ta vừa qua tiếp nhận toàn bộ hồ sơ đây rồi. Có thông tin chi tiết bất ngờ như thế này. Đó là trước lúc Ngọc Hân bị sát hại, có người thấy cô ấy đi cùng với cả một gã đàn ông đi lên cầu đi bộ. Sau đó khoảng một tiếng thì phát hiện xác của cô ấy ở dưới bụi cây ngay cạnh bên cầu. Thời gian phát hiện thi thể, khoảng tầm 10 giờ tối. Khung giờ khá giống với cả trường hợp của Trà My. Đúng vậy, tao khẳng định rằng hai vụ án này có liên quan đến nhau. Sau khi đã liên hệ với cả mạng viễn thông, thì có một thông tin cực kỳ là quý giá. Đó là trước lúc bị sát hại, cả hai nạn nhân đều nhận được một cuộc gọi từ cùng một số thuê bao. Và chắc chắn đó không đăng ký thông tin chính chủ chứ. Đúng vậy, đó chỉ là sơ hở duy nhất mà hung thủ để lại. Hiện tại gọi đến thuê bao thì đã không liên lạc được. Tao thì lại nghĩ ngược lại, đó là một sơ hở đã có tính toán từ trước. Hắn thừa sức biết được, nếu như bên công an thấy cả hai nạn nhân đều nhận được một cuộc gọi chung, thì chắc chắn là sẽ sinh nghi và lưu ý đến điểm đó. Nhưng vì không chính chủ, hắn thoải mái không hề đoái hoài gì đến việc thủ tiêu điện thoại hay là hủy SIM từ lúc sát hại Ngọc Hân. Hắn không dạy gì mà lại ông tôi ở bụi này đâu. Hắn đang có ý muốn thách thức cơ quan điều tra, và trong suy nghĩ ít nhiều đã có sự thỏa hiệp rằng trước sau gì nếu bị bắt thì cũng đã chấm hết. Thay vì mình tạo một trò chơi để cùng nhau mua vui thì có mất mát gì cơ chứ. À đây, còn một tình tiết nữa. Bên pháp y sau khi có kết quả khám nghiệm chính thức đã kết luận không hề có dấu hiệu quan hệ tình dục. Cái gì? Cả hai nạn nhân à? Đúng vậy. Hai thằng dừng lại, trầm ngâm đôi phút sau cái tình tiết đó. Nếu như không có dấu hiệu quan hệ tình dục thì động cơ gây án của hung thủ là gì? Xét về nghề nghiệp thì cả hai nạn nhân, giả thiết đầu tiên là hung thủ là một tên cuồng dâm. Sau khi đã quan hệ sẽ ra tay hành hạ và sát hại nhằm mục đích thỏa mãn cái thú tính bệnh hoạn của mình. Giả thiết thứ hai là hắn ta đã có những mâu thuẫn từ trước hoặc là gặp hai nạn nhân khước từ tình cảm mà dẫn đến thất tình. Nhưng nếu đã khước từ hoặc không có mối quan hệ yêu đương, ngoài tính chất công việc ra thì lấy lý do gì để cả hai ngoan ngoãn đi theo và bị hắn sát hại? Đây quả thực là một vụ án đau đầu. Tao đang lo hắn ta vẫn chưa chịu dừng lại đâu. Không phải là chưa chịu, mà là hắn muốn tiếp tục cho đến khi tụi mình tìm ra chân tướng sự việc. Sự liều lĩnh này hắn đã có tính toán. Việc lựa chọn địa điểm cũng đã được sàng lọc kỹ càng. Bây giờ thì làm sao mà khoanh vùng được khi các mối quan hệ của cả hai đã quá phức tạp. Bây giờ chỉ quanh đi quẩn lại vẫn là vũ trường PD và địa điểm phát hiện ra thi thể của cả hai nạn nhân. Có điều anh em bên đội điều tra vẫn đang giả soát nhưng vẫn không tìm thấy chứng cứ gì rõ ràng cả. Thì cứ theo như trình tự vậy mà triển khai đi, phải đi từng bước một. Không có được nôn nóng, mày tiếp tục cho anh em qua bên vũ trường để xác minh thêm những mối liên hệ thân thiết của Trà My. À, có thông tin gì ở dưới quê chưa? Hôm nay là ngày chôn cất của Trà My đây. Chắc anh em cũng sẽ sớm có thông báo gì thôi. Mày có suy nghĩ gì về những vết rạch ở trên âm đạo của nạn nhân hay không? Nó trùng khớp đến không tưởng luôn đấy chứ. Dường như hung thủ muốn ám chỉ một điều gì đó. Kiểu dạng như là mật mã để thách thức cơ quan điều tra chẳng hạn. Tao thì đang nghiên về biểu tượng của đồng hồ. Mày nhìn tấm ảnh này xem. Giống kim ngắn và kim dài đang dừng ở số 10. Khó hiểu ở chỗ đó. Cho dù nó có thể ám chỉ thời gian gây án đi chăng nữa, thì cũng không thể dựa vào đó để tìm hiểu hàm ý của hung thủ. Chưa kể nãy giờ mình chỉ suy đoán mà thôi, chưa có bằng chứng xác thực. Đúng vậy, còn quá mơ hồ. À mà cái vụ mày kể tao gặp là Trà My ở trên cầu ấy, cô ấy có để lại manh mối gì không? Hay là thông tin gì? Mày tin những chuyện đó luôn hả Nam? Tao cũng không biết nữa, nhưng tận mắt tao cũng đã chứng kiến lúc ở vũ trường mà. Giờ cứ chấp nhận đó là sự thực đi, thử xem. Ờ, tao cũng hiểu, nhưng cô ấy có nói gì đâu. Như tao kể cho mày đó, trong chớp mắt rồi lại mất hút ngay. Tao hy vọng sẽ gặp được lại một lần nữa. Biết đâu đó lại là cơ duyên để cho mình phá án, trả lại công bằng cho Trà My cũng như là Ngọc Hân. Hai thằng ngồi nghiền ngẫm hai bộ hồ sơ mà vẫn chưa thông suốt được. Tăng chứng, vật chứng chưa có, manh mối nhỏ nhất cũng không. Hung thủ lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chút máu liều lĩnh, bệnh hoạn, khiến cho hắn càng trở nên rối ren hơn. Đó là còn chưa kể tới việc tôi đã gặp Trà My cùng những hình ảnh hết sức chân thực sau khi cô ấy đã bị chết. Liệu rằng nó có đúng là vong linh và cô ấy tìm đến là cần sự giúp đỡ hay không? Thôi được rồi, mày ở lại nghiên cứu tiếp nhé. Tao qua đội trưởng xin ít chỉ thị. Vụ này nếu không làm sáng tỏ sẽ khiến cho dân chúng phẫn nộ đấy. Báo chí thì đang rầm rộ lên mấy ngày qua. Một phần cũng là do cách thức sát hại của hung thủ quá dã man. Ờ, có gì thì gọi điện báo cho tao nhé. Thằng Nam đi rồi. Bây giờ chính thức vào cuộc, nên không ai được cho phép bản thân lơ là. Tôi tính chạy xe quay lại trục T20, đi thẳng xuống bụi rậm bên cạnh để rà soát thêm manh mối gì. Thì bỗng dưng, chiếc đồng hồ treo tường rơi thẳng xuống đất, vỡ nát ra từng mảnh. Đá chân trống. Lật đật chạy vào trong xem xét tình hình, đang yên đang lành, tự nhiên lại rơi không biết. Mùa đông quá lạnh lẽo đến độ đồng hồ cũng run rẩy lẩy bẩy rồi, rơi xuống dưới đất hay sao? Chán thật. Tôi lật ngửa mặt lên, kính đã bể tang hoang. Thôi đành sắm cái mới vậy. Thực ra cũng không cần thiết lắm. Có điều chỗ khoảng cách tường treo nó hơi bị ám đen, cho nên che lại vẫn trông thậm. Có điều chỗ khoảng tường treo nó hơi bị ám đen, cho nên che lại vẫn trông thẩm mỹ cho phòng khách hơn. Đang thu dọn lại đống chiến trường, thì bỗng dưng ba của nhỏ Ngọc đã qua. Gương mặt thì hớn hở, y hệt như là con nhỏ lúc sáng nay. Ê, đang dọn dẹp hả con? À, dạ, cái đồng hồ nó rơi xuống bác ơi. Ông không trả lời nữa, mà chỉ gật gù tủm tỉm, mắt ngó nghiêng quanh nhà. Nếu không phải là ba của nhỏ Ngọc, thì tôi đã dùng nghiệp vụ để mà hỏi cung rồi. Thôi thì hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, im lặng quan sát xem sao. Ờ, con bé đâu rồi con? Ờ, dạ ai hả bác? Bé Ngọc sáng giờ nó có qua đây đâu ạ? Ờ, không phải, bé Ngọc thì nói làm gì? Ờ, ý của bác là cái con bé đêm ngày hôm qua mày trở về nhà ấy. Hả? Tôi có chút giật mình, làm gì có ai khác ngoài tôi ở trong căn phòng này? Hết con bé Ngọc, rồi lại đến ba của nó, cũng nói như vậy nghĩa là sao? Hai cha con nhà này cũng lắm trò thật đấy. Dạ, có ai đâu hả bác? Đêm qua con về một mình mà. Ừ, giời ơi, mày lại giấu giếm bác rồi. Có thì bác đứng ra làm mai mối cho mày con bé. Có thì bác đứng ra làm mai mối cho mày nhá. Hơn 30 rồi con ạ. Về mà vợ chồng nương tựa nhau. Mày cứ tính ở như thế này suốt đời à? Dạ, đâu có. Nhưng mà con nói thật. Con đã làm gì có chờ ai về đâu ạ? Bác nhìn nhầm thế nào ấy chứ? Ui giời ơi, nhầm là nhầm thế nào? bác còn thấy con bé đứng chờ mày ở cổng, rồi mới vào nhà cơ mà. Tôi đứng phắt dậy, tuy có chút bực mình, nhưng vẫn cười trừ cho qua chuyện. Chẳng hiểu sao lại nghĩ ra được cái điều đó, rồi suy diễn lung tung như vậy được chứ. Thực tình tôi không thích người ta bàn tán quá nhiều về đời sống riêng tư của tôi. Mà phải có thì tôi đã nhận, đằng này không biết mặt mũi con bé đó là ai đâu. Tôi cũng mong như lời của ông bác nói, để kết thúc xong cái quãng đời đen đủi này mà còn chẳng được để đây. Con nói thật mà, làm gì có con bé nào đâu hả bác ơi? Nếu mà con đã có, thì đã dẫn qua để mà khoe khoang khắp làng khắp xóm rồi ấy chứ. Đây là người ta hay bảo lần đầu biết yêu còn bối rối bỡ ngỡ. Thế nha, khi nào mày dẫn về lại để bác xem mặt con bé như thế nào, dịu dàng nết na, thì bác lại làm mai cho mày, nhá. Ông bác không quên khả khịa câu cuối cùng rồi toe toét ra về. Rốt cuộc là ông ấy đang đùa giỡn mình hay là chỉ trêu vậy mà thôi. Nhưng nếu là thật thì không phải là đùa đâu. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Cuối cùng thì cũng đã xong đống đổ nát. Văng cả pin ra ngoài nhưng gắn vào thì lại vẫn chạy được. Công nhận là nó lì đòn thật đấy. Nhưng vỡ mặt kính rồi, chắc phải mua cái mới mà thôi. Tiếc thật, nó đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với cả tôi. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều là cả một bầu trời kỷ niệm. Mang vào phòng, bỏ đờ đâu dương làm cổ vật vậy. Thôi, cứ giữ lại để mà làm hoài niệm. Sau khi đã lắp pin lại xong xuôi, đặt ngay ngắn, vừa đặt xuống dưới giường, thì bỗng dưng nó lại không chạy nữa. Quái lạ. Gõ gõ mấy phát lên động cơ, ba cây kim vẫn đứng im không có nhúc nhích. Thôi không sao, nó dừng ở đúng 6 giờ, coi như mình đặt trước báo thức vậy. Trời mỗi lúc lại lạnh hơn. Khoác thêm chiếc áo len mà mẹ đã đan hồi năm xưa. Tôi lật đật chạy xe qua lại trục T20. Lần này không lên cầu nữa mà mon men xuống dưới hàng cây rậm rạp bên cạnh. Phàm sự đời cái gì không để tâm thì thôi. Chứ đã có ý quan sát thì cảm thấy nó khác lạ và mới mẻ một cách vô cùng. Tôi đứng ở trên cầu nhìn xuống đã quen mắt. Vậy nhưng khi đối diện mới cảm nhận được sự hoang vu và có chút rùng rợn riêng của nó. Dựng xe dưới chân cầu, lầm lũi tiến từng bước vào bên trong. Trước mặt là hai hàng cây mọc nhô cao lên sát thành cầu, chính là nơi Trà My đã xuất hiện rồi mất hút ngay sau đó. Đi thêm được một đoạn, khung cảnh hãi hùng hiện ra. Xung quanh dưới các bụi cây, nào là quần áo rách nát, bao cao su vương vãi khắp nơi. Có lẽ đây chính là tàn dư còn sót lại sau những vụ tẩu nhanh. Không biết công an phường làm ăn như thế nào, mà vẫn còn lác đác những cái thành phần bướm đêm hoạt động xung quanh chân cầu như thế này. Mùa đông có lẽ cũng đã thưa thớt, chứ mấy đợt tôi không có chuyên án, ngang qua đây toàn nhận lại những cái vẫy tay mời gọi. Đã nhiều lần nhờ đội trưởng họp hành phổ biến cho các anh em đồng chí dưới phường, nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Bây giờ lại còn lộng hành hơn nữa chứ. Bỗng có tiếng sột soạt. Có cái gì đó vừa chạy ngang qua lưng của tôi. Tôi quay ngoắt người lại nhưng không kịp nhìn thấy. Bụi cây rậm rạp vừa khẽ rung lên. Cường độ không có mạnh lắm. Có lẽ là lũ chuột mà thôi. Với một không gian âm u và có phần khuất lấp như thế này, nếu như hung thủ dụ cả hai nạn nhân vào đây rồi thừa cơ hãm hại thì rất dễ có thể xảy ra. Đoạn này không ai có thể để ý, thời điểm xảy ra lại là mùa đông, ít người qua lại hay là tập trung, việc phát hiện hay là nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân là rất khó khăn. Thực ra trong lúc này, lý do để đến đây không phải là vì manh mối, cũng không phải là vì muốn rà soát lại khu vực xung quanh hiện trường, mà là vì tôi nung nấu ý định muốn gặp lại Trà My. Một lần nữa thôi, cũng được. Nếu như đã có cơ duyên gặp gỡ, dù cho ở thế giới hay một phạm trù nào đi chăng nữa, thì tôi sẽ không cần truy cứu, chỉ cần mong rằng bằng một cách nào đó có thể giao tiếp được với cô ấy và tìm ra tên sát thủ càng sớm càng tốt. Trong những giai thoại về tâm linh, ma quỷ hay vong hồn thường hay xuất hiện vào ban đêm. Được, tối nay tôi sẽ lại quay lại. Chạy xe về nhà, tôi đã khựng người lại khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Cổng vẫn khóa ngoài, nhưng cửa chính và cửa sổ đã bị mở tan hoang. Chẳng lẽ nào lại có ăn trộm ư? Nhà tôi xung quanh đã bị kẹp giữa bởi nhà của nhỏ Ngọc và nhà của bốn hàng xóm, nên nếu có trộm đột nhập thì chỉ đi được bằng cổng chính. Không thể nào, làm sao nó lại liều lĩnh đến như vậy được chứ? Không vội vào trong kiểm tra, tôi lập tức sang gọi nhỏ Ngọc. Có chuyện gì vậy hả anh? Em qua đây, nhìn xem nào. Nhỏ Ngọc ngơ ngác nhìn vào trong, rồi quay sang trưng bộ mặt dấu hỏi chấm nhìn tôi. Ủa, có gì lạ đâu anh? Trời đất, mày có thấy ai đột nhập vào nhà anh hay không? cổng thì khóa cửa, mà cửa sổ thì lại mở tan hoang thế kia kìa. Ơ, đâu có ai đâu. Nãy giờ em ở trên sân thượng ngắm hoa, nếu có ai lẻn vào thì em đã thấy rồi. Có khi nào anh quên đóng cửa mà nhớ nhầm hay không? Nhà anh thì ăn trộm vào đường nào, có thách kẹo, nó cũng không có dám trèo cổng vào đâu. Ngoài đường có quán cà phê bà Hồng, khách khứa nhìn thẳng vào trong hẻm. Đó ai mà liều lĩnh được như thế cơ chứ? Con bé nói cũng có phần có lý. Thật ra xem bác phán đoán của nó cũng kinh phết đấy. Sau này nếu có vấn đề gì, tôi ứng tuyển về làm trợ lý cũng hay. Ờ, nhưng lỡ nó liều thật thì sao? Để anh mở cổng và kiểm tra xem đã. Đi quanh nhà một vòng, vẫn không thấy có dấu hiệu của sự đột nhập. Đồ đạc còn để nguyên, dấu chân không có, tủ kệ vẫn y vị trí cũ, quần áo không có bị xáo trộn. Chẳng lẽ bệnh nghề nghiệp của tôi cũng đã nặng đến mức này rồi hay sao? Nhìn đâu cũng thấy khả nghi, nhìn đâu cũng thấy vụ án. Vỗ vỗ lên trán vài cái, quay qua nhìn nhỏ Ngọc đang nhăn nhở vì sự hồ đồ của tôi. Em đã bảo là gió mà lại, trời thế này, đóng cửa không có kỹ là nó bị tống ra ngay. Mà anh đi đâu về mà lấm lem hết thế kia? À, anh đi công chuyện từ sáng tới giờ, em đang nấu ăn đấy à? Chưa, em ở trên sân thượng ngắm cây cối, nghe anh gọi nên đã xuống đây đấy, tưởng có chuyện gì, giời ạ. Mà này, trời lạnh thế này mà ham hố gì ở trên đấy? Chừng đó đã là gì? Tối nay em mới chính thức thưởng thức đây này. Đẹp lắm. Cái gì mà đẹp? Hòa chứ cái gì. Anh chẳng có tâm hồn nghệ sĩ gì cả. Thôi, em về nấu cơm đây. Thôi không có đôi co với cả nó làm gì nữa. Vào nhà nằm một tí, chiều gọi thằng Nam hỏi han tình hình xem thế nào. À, còn phải đi mua cái đồng hồ mới để mà thay thế vào nữa. Ngả lưng lên trên chiếc giường thân yêu, kéo chăn đắp qua mặt. Nhưng hình ảnh này của Trà My lại đã hiện về đúng lúc. Đúng là trên cõi đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Có hay không một thế giới khác khi con người ta đã chết đi và thứ được gọi là vong linh đó có thực sự tồn tại hay sao? Trong những câu chuyện đã từng nghe qua, việc các vong hồn không chịu đi siêu thoát mà vẫn cứ vất vưởng ở trần gian là vì nợ còn chưa dứt. Nợ ở đây được hiểu theo nghĩa bóng, nó bao gồm sự căm phẫn, thù hận, vương vấn về cõi sống, về con người, về công việc và có thể là cả chuyện tình cảm nữa. Sau tất cả, nó vẫn chỉ đơn thuần là câu chuyện, dù bản thân không có dám phủ nhận. Nhưng khi mắt chưa thấy, tai chưa nghe được thì chưa dám khẳng định. Nhưng về trường hợp của Trà My, những hiện tượng kỳ lạ xoay quanh cái chết của cô ấy thì phải dựa vào cơ sở nào để mà có thể giải thích đây. Nằm suy nghĩ một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, tôi thấy mình đi lạc vào giữa một nghĩa trang âm u, lạnh lẽo. Xung quanh là những ngôi mộ với những tấm bia trắng toát, không để tên tuổi, quê quán. Đang ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu thì bỗng dưng đằng sau có ai đó vỗ vai. Giật mình quay lại, thì ra là một cô gái. Cô ấy không có nói lời nào, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, kéo tay rồi dắt đi. Cứ thế cả hai đi sâu vào trong nghĩa địa. Đi mãi, đi mãi. Bỗng dưng bầu trời đỏ rực như là hoàng hôn. Phía xa xa là một ngôi nhà trông lụp xụp, nhưng trước sân thì lại trồng rất nhiều hoa. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra nức mũi. Cô gái ấy thả tay tôi ra. Phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng đen. Thân hình hộ pháp đang tiến lại gần. Bỗng dưng cô gái bị nó kéo lê đi trong cái sự sửng sốt của tôi. Hoảng hốt đuổi theo, nhưng dù có cố hết sức, vẫn không thể theo kịp. Hai cái bóng đã dừng lại trước mặt, nhưng tôi đã chạy mãi, vẫn không thể tài nào đến được. Thế rồi bất thình lình cái bóng đen ấy đã ngã vào cô gái xuống đất. Với một tay bẻ cành cây, đâm thẳng vào giữa hai chân của cô ấy. Cứu, cứu! Cứu! Không, không, không! Tôi giật mình choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại ở trên trán. Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao cảm giác lại chân thật đến ngỡ ngàng như vậy? Cô gái ấy là ai? Sao cảm giác lại chân thật, thân thuộc, còn cái bóng đen hộ pháp đó nữa? Sao lại tàn nhẫn và độc ác như vậy chứ? Đầu của tôi lúc này thì đau như búa bổ. Với tay mở điện thoại lên, chỉ mới hơn 2 giờ chiều, bụng sôi sùng sục, đang tính xuống kiếm cái gì ăn. Thì cái đồng hồ để trên đầu giường rơi thẳng xuống tay tôi. Hả? Không thể nào như thế được. Hơi có chút giật mình khi nhìn vào mặt đồng hồ đó. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Rõ ràng là động cơ của nó đã bị hư. Tôi cũng đã tháo pin ra và kim ngắn, kim dài dừng lại ở đúng 6 giờ. Ấy vậy mà khi nó rơi xuống lại điểm đúng 9 giờ. Có tiếng rơi vỡ ở dưới nhà bếp. Tôi giật mình tung chăn chạy xuống kiểm tra. Cái bát cơm bằng đất nung mà mẹ tôi hay ăn hồi trước đã vỡ vụn thành từng mảnh dưới đất. tôi đã cất nó kỹ càng vào trong một góc nhà. Mẹ kiếp, lại là lũ chuột gớm ghiếc, điền thật đấy. Tuy nó không có đáng giá là bao, họa tiết hoa văn cũng chẳng có tỉ mỉ cầu kỳ, nhưng đó được xem là một kỷ vật còn lại của mẹ tôi, giờ thì đã vỡ hết cả rồi. Cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên, cất vào một góc. Vài bữa tôi đã dùng keo hàn gắn nó lại sau. Tuy không thể lành lặn như trước được đâu, nhưng chí ít thì nó vẫn không có bị mất đi một mảnh nào cả. Alo, có chuyện gì vậy mày? Đội trưởng hỏi mày có cần thêm cái gì thì báo ông ấy sớm để mà còn bố trí anh em. À, có điều này tao đang tính nói với cả mày đây. Nhờ đội trưởng cho mấy anh em sang nằm ở vùng trục T20, nhưng bắt đầu từ ngày mai đi. Thế còn đêm nay? Tao có hẹn với cả một người ở đó rồi. Ai vậy? Chả mi. Chẳng hiểu sao, tôi lại khẳng định chắc như đinh đóng cột với cả thằng Nam nữa. Trong thâm tâm có gì đó cứ thôi thúc rằng, đêm nay chả mi sẽ lại xuất hiện. Tối nay, tôi sẽ thử mang những tấm ảnh chụp hiện trường và thi thể của cô ấy đến đó xem sao. Biết đâu sẽ đánh động được nỗi căm phẫn và uất ức ấy lên. Lúc này 20:30, cất toàn bộ những bức ảnh vào áo khoác, tôi chạy xe quay lại trục T20. Tối nay trời quang mây tạnh, nhưng cái giá lạnh thì vẫn cắt da cắt thịt. Ngoài đường chỉ có lác đác vài người qua lại, cái quán nước dưới chân cầu cũng đã đóng cửa từ rất sớm. Lặng lẽ dắt xe lách qua hai ta luy, tôi tiến chậm rãi lại cái vị trí hiện trường của vụ án. Đặt những bức ảnh xuống đúng chỗ lúc phát hiện ra thi thể của Trà My. Cẩn thận lấy đá chèn lên không cho gió bay, nó sẽ thổi bay mất. Tôi xoay lưng lại, nhìn chăm chăm vào hai hàng cây bàng trước mặt. Tuy không nói thành lời, nhưng trong lòng của tôi thì đang khấp khởi mấy câu. Trà My ơi, tôi không biết hiện tại cô là gì, nhưng đã có duyên gặp nhau. Hay cô có ý muốn tìm tôi thì xin hãy xuất hiện. Tôi sẽ giúp cô đòi lại sự trong sạch, mang công lý thực thi vào kẻ thù ác đã gây ra cái chết oan ức cho cô. Nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận từng chuyển động của cảnh vật xung quanh. Hai lần gặp mặt Trà My trước đó, ít nhiều tôi cũng đã ghi lại những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trước khi cô ấy đã xuất hiện. Gió vẫn rít, nhưng không có còn mạnh như ngày hôm qua nữa. Cây bàng vẫn sừng sững ở đó, chỉ khẽ rung lên theo từng nhịp dao động. 15 phút trôi qua, vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng cô ấy có hiện diện ở đâu đó ở đây. Tôi vẫn đứng xoay lưng về phía những bức ảnh đang đặt ở dưới đất, cố kìm trong khoảng tối xen giữa hai hàng cây. Một chút hình ảnh của cô ấy, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Bỗng dưng, có tiếng ai khóc nức nở ở đằng sau lưng. Tôi đã giật mình quay lại, là Trà My. Chính thức là Trà My rồi. Cô ấy đang ngồi thụp ở dưới đất, đưa mắt nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, miệng thì không ngừng nức nở. Hình như cô ấy đã xuất hiện từ nãy tới giờ mà tôi đã không mảy may để ý. Không vội lên tiếng, tôi im lặng quan sát từng cử chỉ, hành động của cô ấy. Hình ảnh trước mắt hiện ra chân thực đến nỗi bản thân của tôi không hề nghĩ đến việc Trà My đã chết. Cô ấy vẫn ngồi nhìn thẳng vào những bức ảnh, bất giác đưa tay chạm vào, rồi nhanh chóng rụt lại. Trời càng lúc càng lạnh hơn. Có vẻ như từ lúc Trà My xuất hiện, gió đã bắt đầu hòa theo nhịp của từng tiếng nức nở của cô ấy. Tôi châm một điếu thuốc lên, tiếng lạch cạch phát ra từ bật lửa khiến cho cô ấy giật mình ngước mắt lên nhìn. Lần này không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự gần gũi cùng với cả một chút nôn nao, đồng cảm trong lòng. Chỉ mới là một cô gái trẻ tuổi, thanh xuân không may đã đến nửa đoạn đường đã phải dừng lại vĩnh viễn. Hai ánh mắt nhìn nhau và sự chăn trở ấy như vừa chạm vào tâm can. Là Trà My có phải không? Cô ấy gật đầu. Hôm nay tôi mang những thứ này đến để gặp Trà My. Đang muốn tôi giúp đỡ có phải không? Gật đầu. Trong ảnh có phải là Trà My không? Cô ấy lại gật đầu. Vậy ai đã làm những điều đó? Tôi vừa dứt lời, ánh mắt của cô ấy bỗng dưng đăm lại, vẻ căm phẫn hiện lên hừng hực. Môi mím chặt, hai tay cuộc quạng khắp xung quanh, nhặt một viên gạch vụn xót lại trên đường. Cô ấy bắt đầu vẽ nguệch ngoạc từng nét dưới đất. Cô đang làm gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Ai là người đã hại cô ra nông nỗi này? Bất giác Trà My chỉ tay xuống hình ảnh mình vừa vẽ, rồi ngước mắt lên nhìn tôi trước khi tan biến vào nền trời xám xịt. Trà My! Trà My! Trà My! Cô ấy đã đi mất rồi. Tôi vội vã chạy đến nhìn kỹ hình vẽ. Hả? Bức tranh này muốn ám chỉ điều gì vậy? Trời lúc này mưa bỗng nặng hạt hơn, Tôi lấy điện thoại ra chụp vội một kiểu ảnh, rồi mau chóng quay trở về nhà. Rất có thể đây là manh mối mà Trà My đã để lại liên quan đến kẻ thù ác. Gọi luôn cho thằng Nam qua để xem nó có phát hiện ra điều gì hay không. Thực tình là mới nhìn, tôi cũng chưa thể hình dung ra được hình vẽ ấy là ám chỉ điều gì. Mưa quá, có chuyện gì vậy hả mày? Tao vừa ở vũ trường qua đây, có hủ tiếu ăn này, mày có ăn không? Bạn tốt, quả là bạn tốt đấy, mày nhìn đi. Đưa bức ảnh cho nó xem, sau một hồi xoay lật các kiểu, cùng với cả cái trâu mày nhăn nhó, đậm chất của Nam cá ngựa. Biệt danh của nó lúc còn đi học mà tôi đã dành cho nó, cũng đã bắt đầu phát biểu. Đây là cái gì vậy hả mày? Mờ mờ ảo ảo, nét vẽ thì nguệch ngoạc, không có liền mạch gì hết. Tao cũng chưa có hình dung ra được, nhìn nó giống như là một cây tre, nhưng ở giữa thân thì lại có hình vẽ giống như là bông hoa. Hoa tre thì đâu có mọc như vậy cơ chứ. Tao nhìn cũng thấy nó giống cái cây, nhưng hình vẽ này từ đâu ra vậy? Trà My vẽ đấy. Cái gì? Mày, Trà My gặp mày à? Đúng vậy, tao đã nói với cả mày từ lúc chiều rồi còn gì. Tao có cảm giác rằng sẽ gặp lại và quyết định đến hiện trường vụ án thêm một lần nữa. Rồi cô ấy vẽ ra cái này cho mày sao? Đúng vậy, chính là nét vẽ của cô ấy. Có nói gì với cả mày nữa không? Cả hai lần đối mặt đều không có nói một câu, nhưng lần này thì đã để lại bức ảnh. Tao tin đây chính là manh mối mà cô ấy muốn cung cấp cho tụi mình. Càng ngày tao càng thấy vụ án này có vẻ ma mị và bí ẩn lắm. Theo như mày nói, những ngày qua thì người mày gặp chắc chắn là vong hồn của Trà My rồi. Mày dựa vào đâu mà để khẳng định như vậy, Nam? Cô ấy đã chết rồi. Mà thực sự dù tao có niềm tin vào tâm linh, thì cũng không nghĩ sẽ có ngày tụi mình gặp được vong hồn của nạn nhân và hành trình phá án phải dựa vào những điều huyễn hoặc đó. Nhưng mấy cuộc gặp gỡ và hình ảnh tao mang về là sự thật mà. Tao không phủ nhận điều đó, vì chính mắt tao cũng đã từng thấy cô ấy ở vũ trường cơ mà. Có điều cho dù nhờ vậy, mà tìm ra chân tướng của hung thủ thì tụi mình phải dựa vào đâu để mà kết tội đây? Nhờ thầy về gọi hồn rồi mời ông ấy đến tòa án để đối chất à? Cái ngành công an này, công việc trinh sát là tuyệt đối không được dính vào mê tín dị đoan. Đó mới là điều làm tao đang đắn đo từ nãy tới giờ. Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa ngoài hai phương án này. Manh mối không có, bằng chứng cũng không, kể cả một dấu vết nhỏ nhất mà hung thủ đã để lại cũng không có. Vụ của Ngọc Hân, hồ sơ đã chết yểu rồi mày có thấy không? Vụ này cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Một hướng đi đúng đắn sẽ là điều còn rất mơ hồ ở thời điểm này. Tao chỉ biết còn nước, còn tát mà thôi. Mày nói cũng đúng đấy. Tao sẽ cố gắng hết sức, không để tên thủ ác này lần quẩn trong cái bóng đêm được. Bây giờ đường lối kế hoạch cũng đã ra, Bây giờ đường lối kế hoạch đang hết sức bế tắc. Anh em nằm vùng ở vũ trường vẫn không có thông tin gì đáng giá ngoài thời gian đầu hai ba khách quen ở đó vẫn hoang mang không biết Trà My bị giết mà còn gọi cô ấy để lên tiếp rượu thôi. Còn ở dưới quê thì sao hả mày? Mấy ngày tang lễ có vị khách đặc biệt nào ghé thăm hay không? Vẫn không. Có điều là anh em ở dưới đó xác minh một việc. Khi nào có sẽ lập tức thông báo ngay. Tao hy vọng ít nhiều cũng phải có manh mối chứ. Bây giờ toàn là bế tắc cả rồi. Tao vẫn chưa có kế hoạch tiếp theo. Và sẽ làm gì ngoài việc bấu víu vào linh hồn của Trà My đây? Mày gửi hình vẽ đó qua Zalo cho tao đi. Tao sẽ về nhờ người phác họa lại xem sao. Ok, thôi về đi. Có gì mới thì tao sẽ báo lại sau. Tiễn nó về rồi khóa cổng luôn. Cũng may trời cũng đã tạnh mưa, cho nên cũng đã đỡ lạnh hẳn. Vào nhà, nhìn lại bức ảnh đã chụp trong máy, thiệt tình tôi vẫn chẳng hình dung ra được rốt cuộc nó là cái gì. Khó hiểu thực sự. Nhưng nét vẽ thì đứt đoạn. Chưa kể đến còn xiên lên, vẹo xuống, chồng chéo lên nhau. Có phải là nhờ người đó, có lẽ phải nhờ người có con mắt nghệ thuật mới có thể thẩm thấu được. Trời này mà tắm thì cũng ngại, cho nên thôi. Tôi đã vào ngủ luôn, mai dậy nấu nước sôi rồi luộc xong. Sực nhớ ra cái đồng hồ, tôi liếc qua, kim vẫn đúng 9 giờ. Có điều tại sao nó lại nhảy sang mốc này thì sáng tới giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu được. Có thể lúc rơi xuống đã vô tình xây dựng cũng nên. 22 giờ 30 phút. Thao thức mãi vẫn chẳng thể tài nào ngủ được. Tôi lật đật ra ngoài lấy hồ sơ xem lại. Biết đâu chừng sẽ phát hiện ra điều gì đó mới hay sao. Với tay mở công tắc đèn phòng khách lên, nhưng không hiểu sao nó chẳng chịu sáng. Liếc nhìn lên ban thờ, đèn thờ thì vẫn tỏ. Kỳ lạ. Quay lại vào phòng thử. Bật đèn lên thì vẫn có. Thôi để mai kiểm tra vậy. Có khi hỏng đoạn nào rồi cũng nên. Lấy điện thoại bật đèn flash lên, tính ra ngoài phòng khách để tìm bộ hồ sơ. Thì bỗng dưng ở bộ bàn ghế salon có một bóng người đang ngồi thu lù ở đó. Tôi giật mình suýt chút nữa đã đánh rơi cả điện thoại. À, ai đấy? Cái bóng vẫn không nhúc nhích, đang ngồi vẫn cúi gằm mặt xuống. Đang tính lìa cái đèn đến thì điện thoại lại hết pin. Đúng lúc thực, không gian trở nên một cách tối om. Chỉ có một chút ánh sáng phản chiếu ra từ trong phòng ngủ mà thôi. Ai đó? Đêm hôm đột nhập vào đây làm gì? Cái bóng đen run lên bần bật, từ từ ngước mặt lên nhìn tôi. Hả? Là cô ấy? Không, cô ấy không phải là Trà My. Dáng người này cũng hoàn toàn chẳng giống. Cô ấy là ai? Tại sao lại ngồi đây vậy? Không, không thể nào. Tôi đang nhìn xuyên qua thân thể của cô ấy, bức tường đằng sau. Chẳng lẽ lại là... Này, cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi vậy? Đôi vai lại rung lắc lên một cách dữ dội. Sau một thoáng ngước nhìn, cô ấy mau chóng cúi xuống, đưa tay ôm mặt. Khoảnh khắc quá nhanh, khiến cho tôi nhất thời không thể hình dung ra đó là ai. Này, cô muốn gì? Nếu không nói thì đừng có để tôi mạnh tay đấy nhé. Này! Gằn giọng nhằm đánh tâm lý, nhưng người đó vẫn không mảy may phản ứng. Tiếng khó của mỗi lúc một to hơn. Được rồi, tôi sẽ vào trong lấy đèn pin xem thử người này rốt cuộc là ai. Vừa quay lưng đi, thì bỗng dưng. Anh ơi! Bất giác ngay lúc này, gai ốc của tôi đã nổi hết cả lên. Giọng nói này chính là giọng nói này đây. Không thể lẫn vào đâu được. Chính là âm thanh mà lúc ở nghĩa trang tôi đã từng được nghe. Bao nhiêu nghi vấn bỗng chợt ùa về. Chẳng lẽ nào cô gái này chính là... Phải chăng đó chính là... Một cảm giác có vẻ như người mà mình sắp đối diện đây đang ở trạng thái giống như là Trà My. Tâm trí của tôi có một chút bất an. Nhưng nếu đã đến rồi, ắt phải có ẩn khuất gì bên trong. Từ từ quay mặt lại, tính nhìn xem đó có phải là người mình đang nghĩ đến hay không. Thì bỗng dưng cô ấy bất thình lình xuất hiện, áp sát mặt vào mặt của tôi. Khoảnh khắc nhanh đến như vậy và rất bất ngờ đến nỗi khiến cho tôi giật mình suýt chút nữa thì đã ngã ngược ra đằng sau. Theo cái phản xạ tự nhiên cùng với cả những ngón nghề nghiệp vụ của tôi đã nhanh chóng lùi lại, tiện thể lấy tay kéo cô ấy nhưng không. Bàn tay của tôi như vừa lướt qua một khối băng lạnh lẽo vô hình. Chưa kịp định thần, tôi liếc xuống thấy tập hồ sơ vụ án đang nằm ở dưới chân của cô ấy. Bất chợt một cái phẩy tay, toàn bộ những bức ảnh bay lên tung tóe trên không trung. Bỗng nhiên có một tấm hình đáp thẳng vào vai của tôi. Lật nó lên, đưa ra phía trước là bức ảnh chụp chính diện gương mặt của nạn nhân Ngọc Hân. Chẳng lẽ nào người này chính là... Từ từ hạ tấm ảnh xuống, gương mặt của người đối diện đó cũng đã dần dần hiện lên một cách rõ nét. Không thể nào, cô ấy chính là Ngọc Hân sao? Không, đúng hơn đây chính là vong linh của cô ấy. Cô là Ngọc Hân sao? Đúng vậy. Hả? Chẳng phải cô đã bị sát hại rồi sao? Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười một cách cay đắng. Một nụ cười hòa quyện với cả hai dòng nước mắt, chứa đầy sự chua chát. Cô có phải chính cô là người đã gọi tôi lúc ở nghĩa trang không? Dạ, đúng vậy. Cô đang có chuyện gì cần tôi giúp đỡ hay sao? Cô ấy gật đầu. Nhưng làm sao cô biết tôi là ai mà tìm đến? Tôi không biết nữa. Tôi được một người phụ nữ bảo là tìm anh để mà cầu cạnh sự giúp đỡ. Hả? Người phụ nữ đó là ai vậy? Cô nói đi, người đó là ai? Sao lại biết tôi? Còn cô nữa, tại sao lại biết tôi là ai mà tìm đến vậy? Tôi không biết thật mà. Ngọc Hân vừa dứt lời, bỗng dưng ở trên gác có tiếng động, hình như là cái gì vừa rơi xuống thì phải. Mặc kệ cô gái đó ở đây, tôi đã vội vã chạy lên trên để kiểm tra. Hai ly nước đặt ở trên ban thờ của mẹ tôi bỗng dưng rơi xuống đất. Cây nhang mà tôi vừa thắp lúc nãy bỗng dưng bốc cháy nghi ngút, khói tỏa mờ ảo qua di ảnh của mẹ tôi. Mắt tôi bị khói làm cho cay xè, đang tính đưa tay gỡ cây nhang ra thì bỗng dưng có một làn khí lạnh lan tỏa, cảm giác như nó vừa cuộn tròn lấy cổ tay. Giật mình rụt lại, theo quán tính tôi nhìn thẳng vào di ảnh của mẹ. Bất giả là một cái gật đầu khe khẽ. Cây nhang trên ban thờ cũng vừa tắt ngụt đi, làn khói mờ ảo đó lập tức biến mất. Chẳng lẽ nào người phụ nữ mà Ngọc Hân nói chính là mẹ tôi sao? Đang hoang mang trước những sự việc kỳ lạ vừa xảy ra mà tôi đã chẳng mảy may để ý rằng Ngọc Hân đã ở cạnh mình từ lúc nào. Chính là cô ấy. Chính là cô ấy. Ngọc Hân chỉ tay lên trên ban thờ, miệng lắp bắp từng chữ một cách yếu ớt. Hả? Cô nói sao? Cô nói gì vậy? Chính là cô ấy. Cô ấy đã bảo tôi đến gặp anh để nhờ anh giúp đỡ. Hả? Cô có biết đó là ai không? Chính là mẹ tôi đó. Bà ấy đã mất rồi. Làm sao mà cô có thể biết được bà ấy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi ngồi trước nghĩa trang thì cô ấy đi qua và hỏi chuyện tôi. Sau khi nghe tôi kể lại thì đã liền nhắc đến anh. Và lúc anh dừng lại trước nghĩa trang ngày hôm đó, tôi đã thử gọi xem anh có nhận ra không. Và có phải anh có một vết bớt son ngay ở đùi trái hay không vậy? Cô ấy đã nói với cả tôi như vậy. Hả? Không thể nào, không thể nào. Mẹ tôi đã mất rồi cơ mà. Mẹ đã mất lâu rồi. Làm sao Ngọc Hân có thể biết được điều này? Chẳng lẽ nào vong hồn của mẹ tôi vẫn đang ở cạnh tôi hay sao? Tai tôi lúc này bỗng ù đi, nước mắt chảy ra lúc nào mà không hay. Xoay người lại nhìn lại ban thờ, chỉ biết cúi đầu lại ba lạy trước di ảnh của mẹ tôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Anh ơi. Hả? Đó là mẹ anh hả? Đúng vậy. Tôi xin lỗi. À, không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết đi, ai đã là người sát hại cô vậy? Tôi không nhớ nữa. Hắn đã gọi tôi đến, siết cổ tôi, rồi tôi đau lắm. Cô có nhớ hắn tên là gì không? Không, tôi không biết tên thật của hắn. Hắn là một kẻ đáng ghê tởm, bệnh hoạn. Tôi hiểu, hắn có đặc điểm nhận dạng gì khác thường hay không vậy? Hắn có một hình xăm trên bả vai. Sực nhớ ra một điều, tôi tính đưa hình vẽ của Trà My cho Ngọc Hân xem, nhưng điện thoại của tôi lại hết pin đúng lúc này mới chết. Cô đợi tôi một chút, đợi tôi một chút, sẽ nhanh thôi. Lật đật chạy lại xuống dưới lấy cục pin dự phòng. Tôi lên lại thì không còn thấy cô gái đó đâu nữa. Xuống phòng khách cũng chẳng có, đang hoang mang không biết phải làm gì thì bỗng dưng đèn vụt sáng, đập vào mắt là một cảnh tượng hết sức quái dị. Phía bờ tường đằng sau bộ ghế salon là một hình vẽ nguệch ngoạc. Đường nét tuy không sắc sảo nhưng thoạt đầu nhìn rất giống với cả hình vẽ của Trà My đã vẽ. Chẳng lẽ nào đây cũng chính là dấu hiệu mà Ngọc Hân đã muốn để lại cho tôi? Nói như vậy thì hung thủ chính là cùng một người. Có điều với cả hình vẽ nguệch ngoạc này, làm sao có thể phác họa một cách chính xác và đối chiếu với cả kẻ tình nghi đây? Cắm sạc vào, tôi đã vội vã chụp lại mấy kiểu ảnh, khẽ nhìn xuống ghế, vẫn còn lấm tấm vài hạt bột nhang. Màu sắc cũng tương đồng với cả hình vẽ trên tường. Có lẽ cô ấy đã dùng chính những cây nhang mà tôi đã rút ra lúc nãy để vẽ lên trên đây. Không biết có điều gì đó ngăn cách giữa hai thế giới này hay không, nhưng cả Trà My và Ngọc Hân đều chỉ gặp tôi trong chốc lát trước khi nhanh chóng họ đã biến mất. Có một chuyện kỳ lạ nữa, đó chính là chỉ có Ngọc Hân có thể giao tiếp được. Còn Trà My thì lại dùng cử chỉ mà hoàn toàn không nói được một lời nào với cả tôi. Cả hai chỉ để lại một hình vẽ kỳ quặc, giống như nhau. Và như thế này thì lại càng thêm thách thức đối với cả bọn tôi hơn. Mở điện thoại lên, đối chiếu hai hình vẽ với cả nhau. Quả thực có nhiều điểm rất tương đồng. Bố cục và các đường nét đều có tương tự như nhau. Có chăng hình vẽ của Trà My là rõ ràng và liền mạch hơn. Nhìn kỹ thì nó giống như là một thân cây đang mọc hoa. Có điều đường nét đi ra không có giống bông hoa cho lắm. Nhìn nó giống như là một cành cây mảnh khảnh thì hơn. Theo như lời của Ngọc Hân, thì trên người của hắn có một hình xăm. Rất có thể đây chính là hình ảnh mô phỏng lại. Có điều để khoanh vùng được đối tượng thì không phải là đơn giản một sớm một chiều. Khi mà việc đối chiếu hình xăm không phải cứ tra khảo từng người, rồi vạch áo, vạch quần của người ta ra mà xem được. Đó là chưa còn kể đến, dù cho xác định đúng đối tượng, thì lấy bằng chứng đâu để mà buộc tội hắn. Trong vụ án này vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Để mà nói hình vẽ của Ngọc Hân và Trà My có giá trị sử dụng thực tế nào không, thì thú thực là bản thân của tôi vẫn còn đang rất hoang mang. Đó là chưa nhắc đến tính xác thực trong lời gửi gắm của Ngọc Hân. Những trạng thái mờ ảo, ma mị đó đang xâm chiếm lấy tôi liên tục những ngày qua kể từ khi phát hiện thi thể của Trà My. Mọi chi tiết, hình ảnh, lời nói đều rất trùng khớp khi nạn nhân còn sống. Kể cả việc Trà My đã còn nhắc đến cả mẹ tôi nữa. Khó nói thật, dù gì đi chăng nữa, nếu đã có duyên gặp gỡ, tôi hứa sẽ giúp họ đòi lại công bằng dù với cả bất cứ cách nào và thứ tôi đang đối diện là ma hay là người đi chăng nữa. Tắt hết đèn, mở cửa ngoài ra, châm một điếu thuốc hút giữa trời đông xám xịt. Đời người quả đúng như là một làn khói mỏng manh. Chỉ mới vừa rời môi thôi, cũng đã vội vã bay về với trời. Đang thả hồn vào hư vô, bỗng dưng tôi sực nhớ đến lời nói của ba nhỏ Ngọc. Chẳng lẽ nào cô gái mà ông ấy nhìn thấy chính là Ngọc Hân hay sao? Cô ấy đã theo tôi về nhà suốt mấy ngày nay. Nhưng bằng năng lực nào mà ông ấy có thể nhìn thấy được, hay đơn thuần chỉ là một lời trêu đùa cho vui vẻ mà thôi. Sáng ngày hôm sau, tôi gọi cho thằng Nam qua để kể cho nó nghe toàn bộ sự việc tối ngày hôm qua đã xảy ra tại chính căn nhà của tôi. Lần đầu tiên trong đời thấy nó ngồi chăm chú mà không có phản bác một lời nào cả. Cũng chẳng thèm xác minh hay xem liệu câu chuyện của tôi kể có phải là tiếu lầm hay không. Hey, sao mày im du vậy? Tao đang nổi hết cả da gà đây này. Miệng nói, nhưng mắt của nó thì vẫn đang dán chặt vào hình vẽ của Ngọc Hân ở trên tường. Sơn, mày đưa tao mượn tờ giấy với cả cây bút đây, mau lên. Hình như nó vừa phát hiện ra một điều gì rồi thì phải. Trên nguyên tắc, nếu nó đang tập trung thì không nên hỏi thêm bất cứ điều gì. Tôi đã lật đặt đi vào bên trong nhà để mang ra cho nó. Chăm chú ngồi nhìn thằng Nam, nó bắt đầu phác họa lại hình ảnh ở trên tường vào giấy. Công nhận thằng này cũng có hoa tay thật đấy. Hình vẽ tuy không có trọn vẹn, nhưng nếu so với cả bản chính thì vẫn rất khá giống. Sau khi đã copy thành công, nó lia bút qua lại ở trên không trung, chốc chốc lại cắn phát ra chiều đăm chiều. Mày đang làm cái gì vậy hả Nam? Tập vẽ, tập nối các nét vẽ cho sẵn. Cái gì? Đây, mày nhìn xem đi. Nó đưa mảnh giấy qua cho tôi. Các nét vẽ đứt quãng của Ngọc Hân được thằng Nam nối liền lại thành một thân cây hoàn chỉnh, với cả hai cành cây mảnh khảnh đưa ra bên ngoài. Nhưng còn những nét nhỏ li ti nằm riêng biệt thì nó có nối cỡ nào cũng ngoằn ngoèo và không ra hình dạng gì cụ thể. Thành quả của mày đây hả Nam? Ờ, đấy. Mày nghĩ xem, có thằng giang hồ nào xăm cái hình dễ thương vô nghĩa này lên trên người của nó hay không? Xăm thân cây để tết khỏi cần lượm cùi nấu bánh chưng hả? Ờ, thì vậy. Mấy cái nét riêng biệt này tao vẫn không biết nối làm sao cho đúng. Đêm qua cô ấy có còn nói gì thêm với cả mày hay không? Chỉ nhắc đến hình xăm rồi kết thúc ngang đó là hình vẽ này. À Nam, mày có biết tại sao Trà My với cả Ngọc Hân chỉ gặp tao được có một lúc rồi nhanh chóng họ đã đều biến mất hay không? Ờ, cái này thì theo tao được nghe kể lại ấy. Thì người mới mất được mấy ngày thì kiểu âm khí hay vong linh của họ còn rất yếu. Chỉ xuất hiện được một lúc mà thôi. Như vậy đã là sự cố gắng rất cao của họ rồi đấy. Mày có tin vào những chuyện đó hay không? Ờ, cũng không biết. Nhưng bây giờ tao với cả mày buộc phải tin thôi. Bằng mọi giá, phải tin điều đó sau khi đã trải qua hai cuộc gặp gỡ với cả nạn nhân đã bị giết. Mày hiểu ý tao không? Đó là còn chưa kể gần đây, như là đầu mối cuối cùng để chúng ta dựa vào và đưa vụ này ra ánh sáng. Còn không, chết yểu. Thế là xong. Tao hiểu, nhưng sẽ cố hết sức để tìm ra hung thủ, trả sự công bằng lại cho hai nạn nhân. Một là vì công việc, và một chính là duyên nợ. Tao không biết năng lực nào đã cho mình được gặp hai cô gái ấy. Và ngược lại, nhưng nếu đã nhìn thấy nỗi oan ức của nhau, người còn lại buộc phải đi tìm chân tướng thì càng nhanh, càng tốt. Tao cũng vậy. Mà sao hồ sơ vứt lung tung vậy hả mày? Tao giữ nguyên hiện trường tối ngày hôm qua đấy. Thằng Nam nhặt mấy tấm ảnh mà Ngọc Hân đã làm rơi lên, xăm soi qua lại. Bỗng dưng nó thốt lên. Sơn, mày lại đây, nhìn xem này. Cái gì vậy? Nó đặt tấm ảnh chụp âm đạo với cả mấy vết rạch lên bức tranh đã được phác họa. Đâu có ăn nhập gì với cả nhau đâu nhỉ? Tao có thấy cái gì đâu. Mày có bút lông không? Cho tao mượn, nhanh lên. Ờ, để tao kiếm xem. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cũng đã lật đặt chạy qua nhỏ Ngọc để hỏi mượn bút lông. Gọi ý ới cả buổi nhỏ mới chịu xuống. Nhà dưới thì lại không có ai. Rồi có ngày thằng ăn trộm vào làm đám cưới cũng chẳng biết đâu mà lần ấy. Mày làm cái gì mà anh gọi từ nãy giờ không được thế? Ờ, em đang tưới cây. Ờ, trời đất ơi, mùa này chốc chốc lại cứ mưa phùn mà tưới cái gì? Ờ, anh này hay nhỉ? Chẳng có tâm hồn yêu thiên nhiên gì cả. Em còn đang đợi nó nở hoa đây này. Hả? Nở hoa? Vào mùa này à? Mày có đùa anh chắc. Anh không tin thì tối em dẫn anh lên mà xem. Rồi, để anh xem. Có làm tí đậu không nhỉ? Anh thua là cái chắc. Trời nay mà đi làm tí lẩu với cả làm chút rượu nữa thì ngon hết biết anh nhỉ? Rồi, ngéo tay nhá. Đấy, là tự anh chuốc lấy đấy nhá. Ủa, mà anh gọi em chỉ để nói cái vụ này thôi à? Chết, quên mất. Mày vào lấy cho anh mượn cái bút lông. Anh mượn một chút đi. Mà suýt chút nữa đã quên mất thằng Nam đang đợi tôi như đợi mẹ đi chợ về. Cậu cu vẫn đang xăm soi hai bức ảnh. Đưa lên, đưa xuống, cau mày nhăn nhó ra chiều bác học lắm. Đây, mày tính làm gì vậy? Trước khi tao làm gì thì mày hãy nhìn kỹ xem. Tấm ảnh này và bức ảnh ở trên tường có gì kỳ lạ hay không? Lên bên cạnh bức tranh cô ấy đã vẽ ở trên tường. Không thể nào, làm sao lại có chuyện đó được? Những vết rạch trên âm đạo trùng khớp với những nét vẽ đã nằm riêng biệt bên cạnh cái cây mà thằng Nam đã cố nối từ nãy giờ vẫn chưa được. Làm sao có chuyện trùng hợp đến như vậy được? Hay đây chính là ngụ ý của Ngọc Hân? Làm sao lại khớp nhau như vậy được cơ chứ? Đúng vậy, tao cũng giật mình từ nãy giờ. Khi vẽ những hình này, Ngọc Hân có nói với cả mày điều gì hay không? Hoàn toàn không. Đây không hẳn là ẩn ý, mà là dấu hiệu nhận biết sự thực của tên hung thủ. Tao suy đoán rằng, hình xăm trên người của hắn, nếu có thật như lời của Ngọc Hân ám chỉ, sẽ có những hình vẽ rời rạc và đứt quãng này. Theo quan điểm của mày, thì những vết rạch trên âm đạo của cả hai nạn nhân là do hung thủ vẽ chính cái hình xăm của mình lên trên đó ư? Rất có thể. Tao đang nghiêng về cái giả thiết đấy. Thường thì trong nghệ thuật tattoo, người ta rất ngại để một hình vẽ. Thường thì trong nghệ thuật tattoo, người ta rất ngại để một hình vẽ chưa hoàn chỉnh lên thân thể lắm. Trừ phi bên trong có ẩn ý hay là một vết thương lòng nào đó về hoài niệm hoặc là điều gì đó không thể quên thì họ mới làm như vậy mà thôi. Đúng vậy. Và đối chiếu qua hai vụ án này, có thể hiểu tên hung thủ có một vết thương lòng nào đó rất lớn liên quan đến hình xăm này, hoặc là vì biến cố gì đó mà hắn đã quyết định xăm hình này. Rồi với sự biến thái bệnh hoạn của mình, gã đã ra tay sát hại hai cô gái và khắc họa lên trên âm đạo của họ. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng làm sao có thể xác minh được lời của Ngọc Hân là thật? Nếu mày đang nghi ngờ thì mày giải thích xem. Việc gặp cả Ngọc Hân và cả Trà My sau khi cả hai đều đã chết rốt cuộc là giả hay thật? Chính mắt mày cũng đã nhìn thấy cơ mà. Tai mày đã nghe mà miệng đã thuật lại toàn bộ cho tao đó. Đúng ra trong việc này, tính xác thực của tao phải đặt lên mày mới là đúng. Vì tao có trực tiếp giao tiếp với cả cái gọi là vong linh đó đâu cơ chứ. Mày nói cũng đúng. Đây có lẽ là hướng đi cuối cùng để đưa vụ án này ra ánh sáng. Nhưng kế hoạch tiếp theo, nhất là việc khoanh vùng sẽ rất là khó khăn, thậm chí là gần như bất khả thi. Tao nghĩ rồi, một trong hai cô gái sẽ lại tìm đến mày lần nữa mà xem. Gặp ma mà mày cứ làm như gì vậy? Quyết tâm giữ vậy hả mày? Không thì hai vụ này sẽ chết yểu mà xem. Tao không thể đi đến đây rồi mà bỏ cuộc được đâu. Chăm sự nằm ở bản lĩnh và cái duyên của mày đó Sơn ạ. Không phải ai muốn giao tiếp với cả người chết cũng được đâu đấy nhá. Nói gì nghe mà ghê vậy hả mày? Thôi, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Mày lấy cái cây bút lông để ngắm vậy thôi chứ gì. À không, đây, để tao vẽ cho mày xem. Sẵn từng bẩn rồi thì để tao thi triển luôn nhá. Nó lấy mốc và nét vẽ đứt quãng nằm ở giữa. Nối với cả các điểm chấm xung quanh, hình ảnh dần dần hiện ra một cách rõ nét. Nếu so với cả suy đoán ban đầu là mặt đồng hồ trên âm đạo của nạn nhân thì bây giờ, qua sự phác họa của thằng Nam, nó đã biến thành một bông hoa, vừa có nhụy, vừa có cánh, thậm chí là hết sức sắc sảo và đầy quyến rũ. Là một bông hoa? Đúng vậy. Làm sao mày có thể dám khẳng định là đường lối của mày là đúng? Là do cái cây và cái cành có sẵn đây. Nó khớp với cả những nét vẽ riêng biệt nằm cách xa ra. Nếu như mày kéo thêm một đường nối liền chúng với cả nhau, thì đây, chúng ta đã có một bức tranh hoàn chỉnh. Thân cành và hoa rất đẹp là đặc khác. Thì ra là như vậy. Nhưng nếu hoàn chỉnh như thế này thì đang là ám chỉ điều gì? Giả thiết hình xăm sẽ bị sai ư? Thì đấy, tạm thời đang mâu thuẫn ở chỗ đó. Đây là cây hoa gì thì vẫn chưa có thể biết được. Có thể là nó liên quan đến tên của hung thủ chẳng hạn, hoặc là địa chỉ, tính chất, đặc điểm, hoặc những cái gì tương tự đó. Bây giờ tao sẽ cho người đi khoanh vùng các đối tượng có tiền án tiền sự trước đó. Những đối tượng nằm trong diện theo dõi lận cận thử xem có ai có hình xăm hoặc là đặc điểm gì liên quan đến cái hình vẽ này hay không. Được rồi, có gì thì cứ gọi tao ngay nhé. Tao phải nghiên cứu thêm về cái bức tranh này đã. Tuy những phát hiện mới đều rất hợp lý, nhưng chưa thể dựa vào đó để mà mở ra một hướng điều tra mới được. Trong lòng của tôi nóng như lửa đốt, dù ngoài trời đang rất là lạnh, hy vọng sẽ gặp lại được Ngọc Hân và Trà My. Tối đến, chạy qua vũ trường rồi ghé trục cầu T20, nhưng không hề thấy sự hiện diện của Trà My. Tôi đành lầm lũi quay về vì trời sắp đổ mưa to rồi. May thật, chạy mỗi đoạn dài về nhà thì trời cũng đã ngớt. Đang tính vào trong làm bát mì cho ấm bụng, thì thấy nhỏ Ngọc đang đứng sừng sững ở cổng, lại còn thả tóc ra nữa. Hình ảnh của Ngọc Hân và Trà My bất chợt hiện về làm cho tôi có đôi chút rùng mình. Khiếp, mày làm cái gì mà lấp la lấp ló làm anh hết cả hồn đấy? Sợ anh quên cái vụ cá cược nên em mới cất công đứng đợi ở đây đấy. Hả? Thiệt à? Thôi được rồi, để anh lên xem với cả mày. Mà nhà có ai ở nhà không đấy? Có ba mày mà lên thì lại ra chuyện bây giờ chứ lại. Ba mẹ em đi siêu thị đã về đâu? Anh làm gì mà cứ sợ thế? Lên đây với em. Nhìn gương mặt tâm đắc của nhỏ mà tôi cũng thấy có chột dạ. Chắc có gì rồi nên nó mới đắc thắng như vậy chứ. Nhỏ dẫn tôi lên trên sân thượng, quay qua tấm bạt che mưa. Nhỏ chỉ tay qua bên phải rồi hất mặt nhìn tôi. Đấy, anh tin chưa? Hả? Nằm bên phải của ban công là một chậu cây nhỏ, thân với lá eo uột như không hiểu bằng cách nào. Nhưng không hiểu bằng cách nào lại nở ra một bông hoa màu trắng tinh khiết giữa trời đông giá lạnh như thế này. Đây là giống hoa gì mà trông quả thực là rất kỳ lạ. Để chống chọi với cả thời tiết khắc nghiệt như thế này, đừng nói gì đến việc nở hoa, chỉ cần thân cây sống sót đã là một kỳ tích rồi. Đấy, anh tin chưa? Này, anh Sơn, sao mà ngẩn người ra như vậy? Không có gì. Để chắc chắn rằng con nhỏ không có bày trò lừa gạt, tôi đã tiến tới sờ thử vào cánh hoa, hoàn toàn là thật, không thể nào. Đứng sát bên nó còn ngửi được cả mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra nữa. Trên đời này làm gì có giống hoa kỳ lạ đến như vậy? Hay kiến thức bản thân của mình lại quá nông cạn ư? Là hoa thật đấy à? Thế chả hoa thật, em lừa anh làm gì? Nào, thế anh đã chịu thua chưa? Anh thua. Nhưng mà đây là loại hoa gì mà nở vào mùa đông hay vậy hả em? Anh đúng là không biết yêu thiên nhiên gì cả. Cái này ai mà không biết, đó là hoa quỳnh. Loại hoa được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm đấy. À, thì ra là hoa quỳnh. Nhưng cho dù nó nở về đêm, thì trời lạnh như thế này thì làm sao mà nó ra hoa được chứ? Có rất nhiều loại hoa quỳnh khác nhau. Loại em đang trồng là quỳnh trắng. Hoa của nó cực kỳ kén nở. Thực ra thời điểm nó ra hoa là khoảng từ tháng 6 cho tới tháng 7. Trong khung giờ từ 8 cho tới 9 giờ. Thậm chí là trễ một chút là khoảng 10 giờ tối. Nó chỉ nở trong 1-2 tiếng rồi lập tức tàn lụi ngay. May mắn lắm thì 3-4 tháng sau, nó mới lại ra hoa thêm một lần nữa. Chính là trong cái mùa đông giá lạnh này đấy. Anh thấy nó độc đáo hay không? Em trồng nó từ lâu lắm rồi đấy, nhưng bây giờ mới được ngắm hoa của nó là lần duy nhất trong một năm đấy. À, thì ra là vậy. Mà sao em lại chọn cây hoa màu trắng? Thì trong tất cả các loại hoa quỳnh, thì quỳnh trắng là loại khó nở và mau tàn nhất. Trong dân gian có rất nhiều ý nghĩa xoay quanh hoa của nó. Nhưng em vẫn tâm đắc nhất ở khái niệm rằng nó tượng trưng cho ba điều. Đó là những gì đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, sự khiêm nhường, thủy chung, sang trọng, pha một chút huyền bí, và cuối cùng là vẻ đẹp e ấp, dịu dàng, thanh khiết của người thiếu nữ. Hay thật đấy. Nhưng người ta dựa vào đâu để đưa ra sự so sánh trừu tượng đó chứ? Em nghĩ là do đặc tính của nó mà thôi. Hiếm nở nhưng lại rất chóng tàn. Một khi đã ra hoa thì tinh khiết và hương thơm ngọt ngào vô cùng. Những bản tình ca, những mối tình giang dở đều mượn hình ảnh của nó để mà tượng trưng đấy. Đây này, anh đi qua đây thì mới nhìn thấy rõ được cái vẻ đẹp của nó này. Nhỏ kéo tôi ra hướng chính diện, nhìn ở góc độ này quả thực là mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của chậu hoa. Thân cây thẳng đứng, chỉ còn vài chiếc lá nhưng từ bên trong lại đang vươn ra một bông hoa màu trắng tinh khiết, mỏng manh và quyến rũ vô cùng. Bất chợt có một chút gì đó làm cho tôi giật mình. Ở góc độ này, cảm giác có gì đó rất đỗi quen thuộc. Chẳng lẽ nào? Tôi đã vội vã mở điện thoại ra. Hình vẽ của Trà My và Ngọc Hân cùng bức phác họa hoàn chỉnh của thằng Nam sao mà lại giống y đúc chậu cây của nhỏ Ngọc đến như vậy? Không thể nào. Những nét đứt quãng nằm riêng biệt đã được thằng Nam nối lại hoàn chỉnh giống hệt với cả bông hoa quỳnh trắng đang nở rộ trước mặt của tôi. Này, này, anh Sơn, anh sao vậy? Sao mà cứ ngẩn cả người ra như thế? Không. Anh chỉ muốn chụp bức ảnh lưu lại khoảnh khắc hiếm có này thôi. Đấy, anh bắt đầu biết yêu cái đẹp rồi đấy. Thì lần sau đừng có bảo em lại si mê nó đến như vậy đấy nhá. Thế là anh chấp nhận thua rồi phải không? Ờ, anh thua. Ai mà nghĩ lại có loại hoa nở vào tầm này cơ chứ. Vậy khi nào anh trung độ đây? Ờ, cuối tuần đi. Mày nghỉ học rồi đi cho thong thả. Tôi đi từ bất ngờ này cho tới bất ngờ khác. Liệu rằng hình vẽ của cả hai cùng đặc tính của hoa quỳnh trắng mà nhỏ Ngọc đã giải thích có liên quan gì đến hung thủ hay không? Nói về những điều trăn trở, hận tình là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể khiến cho con người ta trở nên một cách điên loạn và biến chất đến không dừng lại được. Phải chăng đây chính là điều mà Ngọc Hân và Trà My đang muốn ám chỉ đến? Bất chợt, có một cơn gió mạnh thổi qua làm cho tôi nổi cả gai ốc. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng hạt nhỏ li ti cùng chút xuống một lượt, che khuất cả tầm nhìn ở phía trước mặt. Anh vào trong này đi, em quay bạt chứ gió đánh một lúc là sẽ gãy mất cả cây đấy. Lúc này gió vẫn đang chưa ngừng thổi, bỗng dưng sắt lan can hướng ra ngoài đường. Có hai bóng người đen thui, mắt thì sáng quắc, đứng nhìn chăm chăm vào tôi. Cả hai bất chợt chỉ tay về phía chậu hoa quỳnh của nhỏ Ngọc. Hình dáng, gương mặt của cả hai hiện lên mờ ảo sau cái ánh đèn ban công hắt ra. Trà My, Ngọc Hân. Hả? Anh nói cái gì vậy? Này, anh Sơn, anh sao vậy? Tôi lao ra bên ngoài, tiến đến chỗ lan can nhưng không còn kịp nữa. Hình bóng của cả hai cũng đã vừa biến mất ngay tức thì. Quan sát phía dưới vẫn trống hoách không có một bóng người qua lại. Có chuyện gì vậy anh? Anh đừng làm cho em sợ đấy nhá. Tiếng hét của nhỏ Ngọc kéo tôi trở về với cả thực tại, mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. À, rồi, không, không có gì đâu em. Anh đừng đùa như vậy chứ, không vui đâu. Có chuyện gì thì nói em nghe xem nào. Ờ, không có gì mà. Thôi, để anh về nhà đã nhá. Cuối tuần anh trở đi ăn lẩu, ok? Tôi xuống dưới nhà trong ánh mắt ngạc nhiên và gương mặt hoang mang tột độ của nhỏ Ngọc. Không biết sau vụ này, nhỏ có nghĩ tôi bị điên không nữa. Thật tình là rất muốn giải thích nhưng chẳng phải biết là bắt đầu từ đâu và bằng cách nào cả. Mưa ướt lạnh cả người. Mở cửa ra, tôi đảo mắt một vòng với hy vọng Trà My và Ngọc Hân vẫn ở đâu đó nhưng xung quanh không có một bóng người nào cả. Sực nhớ ra một điều, tôi lên trên gác tính thắp nhang khấn mẹ thì suýt nữa đã phải đứng tim. Đang ngồi chậm trễ trước ban thờ của mẹ tôi là Trà My và Ngọc Hân. Không phải là ngồi, mà là đang quỳ để khấn vái một điều gì đó. Nghe tiếng động, cả hai lập tức quay sang nhoẻn miệng cười. Tuy đã đối diện trước đây, nhưng bây giờ cảm giác rùng mình vẫn đang chạy dọc sống lưng. Hai người, sao lại trước ban thờ của mẹ tôi vậy? Cô vừa đi rồi anh ạ. Cô vừa ở đây đấy. Hả? Cô nói ai? Là mẹ anh đó. Cô sợ anh buồn cho nên không cho gặp mặt. Cái gì? Anh đừng lo, mẹ vẫn luôn bên cạnh và dõi theo những bước đi của anh mà. Có gì đó nghẹn cứng ở cổ họng của tôi. Chẳng lẽ nào mẹ vẫn luôn theo sát tôi như vậy hay sao? Mọi thứ trước mặt bỗng chốc trở nên dần mở đi. Mắt tôi nhòa lệ lúc nào không hay. Không thể mềm yếu đến như vậy được. Đáng ra mình phải vui lên mới đúng, mẹ vẫn luôn ở cạnh mình cơ mà. Còn những chuyện quan trọng trước mắt cần phải mạnh mẽ và cứng rắn mới vượt qua được. Ờ, chuyện đó để sau đi, tôi muốn hỏi hai cô một chuyện nghiêm túc. Bức tranh của hai người để lại thực sự có ý nghĩa gì? Đó có phải là một cây hoa hay không? Đúng vậy. Cả hai đồng thanh trả lời. Tôi hơi có chút giật mình thì ngày hôm nay đã được nghe giọng của Trà My. Tuy có khác biệt và âm vang hơn so với cả giọng người sống, nhưng chẳng phải lần gặp trước cô ấy đã chỉ dùng cử chỉ để mà giao tiếp với tôi hay sao? Trà My, chẳng phải cô không nói được sao? Sao bây giờ lại... Em không biết nữa. Nhưng từ sau khi được mẹ anh dẫn đến gặp Ngọc Hân, thì em đã có thể giao tiếp bằng lời nói được. Hả? Là mẹ tôi ư? Đúng vậy. Cách đây một hai hôm, em có theo anh về đến tận nhà thì bất chợt gặp được một người phụ nữ tự xưng là mẹ của anh. Bà ta dẫn em đến nghĩa trang gần đây để gặp Ngọc Hân và từ đó em biết được cô ấy cũng đã bị sát hại y hệt như mình. Vừa dứt lời xong thì cả hai bỗng dưng ôm nhau khóc nức nở. Tiếng khóc ai oán như xé nát cả cõi lòng. Quả thực số phận đã không ưu ái khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Sau lưng của họ là gia đình họ hàng. Phía trước là tương lai, là hoài bão, nhưng sự sống đã sớm chấm dứt với cả hai. Nhưng có một điều khiến tôi vẫn chăn trở là tại sao mẹ tôi lại biết chuyện mà dẫn dắt hai cô gái này đến để gặp tôi. Ờ, được rồi. Bây giờ hai cô có thể cho tôi hỏi vài điều được không? Tụi em không thể tồn tại ở dương gian quá lâu, nên xin anh hãy hỏi thật nhanh đi. Được, hai cô có nhớ mình đã bị giết như thế nào hay không? Nghề của tụi em. Không sao, tôi hiểu mà. Hắn ta là một gã bặm trợn, vì công việc mưu sinh nên tụi em mới chấp nhận để mà đi theo hắn. Hắn trả một khoản rất hậu hĩnh với cả yêu cầu chỉ cần lên cầu T20 ngắm cảnh và tâm tình mà thôi. Không ngờ đến đoạn đường vắng vẻ, bất thình lình hắn xiết cổ cho đến khi tụi em mất hết ý thức. Em còn thấy hắn cởi quần của em ra, lấy vật gì đó rạch vào vùng kín rồi lặng lẽ bỏ đi. Lúc người dân tụ tập đông lại, em còn thấy cả anh nữa. Em mới biết lúc đó là mình thực sự đã chết. Em muốn nói lên cho mọi người biết, nhưng hoàn toàn không nói được. Trời ơi! Cả Ngọc Hân cũng bị như vậy ư? Dạ đúng, em cũng bị hắn xiết cổ rồi dùng vật nhọn rạch vào vùng kín. Vậy còn hình vẽ cây hoa đó? Chính là hình xăm trên ngực phải của hắn. Làm sao hai cô lại biết được khi lúc khám nghiệm bọn tôi không phát hiện ra dấu hiệu quan hệ tình dục? Hắn gọi tụi em đến nhà nghỉ, nhưng chỉ cởi đồ mà không có chịu quan hệ. Cuối cùng hắn cho thêm một ít tiền với điều kiện theo hắn lên trên cầu ngồi tâm sự. Hắn bảo hắn nhớ vợ, hắn nhớ về những kỷ niệm về vợ hắn. Sắp đến ngày giỗ của bà ấy rồi, nên hắn muốn có người bên cạnh để mà nguôi ngoai. Thế là tụi em cũng đã mủi lòng. Rồi sau đó, cả hai có biết hắn hiện giờ đang ở đâu không? Và bằng cách nào để tôi có thể tiếp cận và buộc hắn phải cúi đầu nhận tội đây? Bằng chứng không có, đến một manh mối nhỏ nhất cũng không. Em... tụi em không biết. Trà My đưa vẻ mặt thất thần rồi nhìn tôi. Cô gái vô tội này có vẻ không thể cung cấp thêm được nhiều điều gì nữa. Em biết. Hả? Ngọc Hân, cô nói đi, hắn ta ở đâu? Lúc Trà My bị sát hại, chính em và mẹ của anh đã tận mắt chứng kiến nhưng không thể tài nào có thể ngăn cản được. Sự uất ức trong em đã lên đến đỉnh điểm. Mặc dù cho mẹ của anh khuyên can, nếu ở lâu trên dương gian có thể khiến hồn siêu phách tán do vong linh của em còn khá yếu. Nhưng nhận thấy sự việc đã quá tàn nhẫn và ác độc, mẹ anh đã giúp cho em theo và lần ra được nhà của hắn. Hắn là chủ một vườn hoa quỳnh rất lớn ở vùng này. Vợ mất sớm lại không có con, cho nên đã ở một mình. Em sẽ dẫn anh tới đó. Nhưng bằng chứng đâu? Cho dù có đến đó thì làm sao tôi có thể buộc tội được hắn? Cứ cho là lời nói của cô là có thật đi. Mọi sự việc đều là thật, nhưng để có cơ sở dựa vào và kết tội người khác là cả một vấn đề và phạm chủ khác đấy. Em không biết nữa. Thời gian sắp hết rồi. Tụi em phải đi đây. Ngày mai em sẽ quay lại rồi dẫn anh tới đó. Này, khoan đã, đợi đã Trà My, Ngọc Hân, khoan đã. Chưa kịp hỏi gì thêm, thì cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Đối tượng đã được khoanh vùng, nhưng điều quan trọng nhất là bằng chứng thì vẫn chưa có. Alo, Nam. Có thông tin gì mới hả mày? Sao gọi tao từ nãy giờ? Bạn gái mày vẫn còn đang làm việc ở chỗ cũ chứ? Đúng vậy, mà sao? Sáng mai tao có việc cần phải nhờ em ấy. Phiền mày sắp xếp có được không? Là Hoa Quỳnh. Chính là Hoa Quỳnh. Thằng này hôm nay làm sao vậy? Alo? Alo? Tôi sẽ chơi ván cờ tất tay, mà chỉ được phép thắng, không được thua. Nếu chẳng may mọi suy đoán và giả thiết cùng lời nói của cả hai cô gái đều sai sự thật, sự đánh đổi thậm chí là hậu quả hết sức nặng nề sẽ rất khó tránh khỏi. Không làm thì không biết mình sai. Đã sai thì chấp nhận hậu quả. Nhưng nếu cứ mang tâm trí của một kẻ hèn nhát, cuộc đời này cũng chẳng cho ta một đặc ân đúng đắn nào. Cả đêm ngày hôm qua tôi không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi khi nhìn thấy bóng tối bủa vây, hình ảnh của hai cô gái và đặc biệt là mẹ của tôi cứ hiện ra trong tâm trí. Họ ở đó, chờ tôi đến dẫn lối ra, đến nơi có ánh sáng của công lý. Nếu đã là mẹ, tôi sẽ cố gắng không để đấng sinh thành của mình phải thất vọng. Nếu đã là hai nạn nhân, tôi càng quyết tâm không để cả hai phải chịu nỗi giày vò, đau đớn này đến hết kiếp.

nhưng tạm thời đã biết được địa điểm chính xác mà hắn đang ở rồi. Sáng mai tao với cả mày đóng giả làm người mua hoa. Tao sẽ lân la vào hỏi thăm, rồi các lối ra vào xem nhà cửa như thế nào, xem hướng nào để có thể đột nhập để thực hiện kế hoạch không. Còn mày thì sẽ tìm cách khiến cho hắn ta phải thoát y ra nhé, Nam. Chẳng lẽ giờ tao đè hắn xuống để mà hấp diêm à? Tao nghĩ chắc phục vụ cho nghiệp vụ nên mày không phải chịu trách nhiệm hình sự đâu. Cứ thoải mái mà hấp diêm nó đi. Thôi, được rồi, để tao bàn tính. Nhưng liệu cách mày nhờ Mai thì có ổn hay không? Tao chắc chắn sẽ ổn. Có một chút bùi nhùi tội lỗi sẽ lập tức bị bùng cháy nếu gặp ngọn lửa tâm lý cực mạnh. Mày muốn đánh thẳng vào tâm trí đang bất ổn của hắn à? Đúng vậy. Tao sẽ cho mày hiểu tâm lý chiến thực sự nó sẽ như thế nào. Sáng ngày hôm nay, tôi gọi điện cho phòng ban nhờ tìm hiểu về hộ khẩu của trang trại hoa Hương Quỳnh. Khoảng 9 giờ sẽ cùng thằng Nam di chuyển qua đó để tiếp tục kế hoạch thăm dò trước khi trò chơi bắt đầu vào tối ngày hôm nay. Tôi nghe đây. Đã có thông tin nhé. Tôi chuyển qua mail cho anh. Vâng, cảm ơn cô. Kẻ tình nghi là một gã trung niên 45 tuổi, tên là Nguyễn Hữu Chí, chưa từng có tiền án tiền sự tại địa phương. Chỉ mới chuyển đến đây tầm 2 năm trước, có vợ và chưa có con. Vợ của hắn không may đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo vào cuối tháng 7 năm ngoái. Tôi kéo một đoạn xuống thì khá bất ngờ với một chi tiết. Vợ hắn tên Đặng Ngọc Hương Quỳnh. Đó cũng chính là cái tên của trang trại hoa mà hắn đang làm chủ. Chi tiết này cùng với cả nỗi khổ tâm mà Ngọc Hân đã thuật lại sau khi nghe hắn tâm sự, có thể hiểu được manh nha động cơ thực sự đằng sau liên quan mật thiết đến loại hoa mang tên Hương Quỳnh. Xem ra tấm màn nhung sắp được hé mở rồi. Chỉ còn chờ diễn viên xuất hiện nữa là chính thức bắt đầu vào kịch mà thôi. Alo, anh Sơn. Anh nghe đây Mai. Tình hình sao rồi em? Có gì thuận lợi không? Dạ không có. Em đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi. Khi nào thì mình bắt đầu đây hả anh? Đợi tin từ anh sớm nhất là vào khoảng 12 giờ trưa nay nhé. Em hỗ trợ tất cả giúp anh. Xong việc anh sẽ gặp trực tiếp sau. Dạ vâng ạ. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Không phải tôi nghi ngờ khả năng của Mai, nhưng trong quá trình tiếp cận, chắc chắn sẽ có những tình huống phát sinh theo nhiều chiều hướng khác nhau. Việc cẩn trọng là điều nên đặt hàng đầu. 8 giờ 45 phút, tôi gọi cho thằng Nam rồi xuất phát đến nhà của kẻ tình nghi. Hôm nay có một chút ửng hồng ở trên bầu trời. Hy vọng đoạn cuối của chặng đường này, ánh sáng ấm áp đó sẽ xuất hiện thêm một lần nữa. Ê, từ từ, dừng lại đây đã mày. Giờ này mà còn ăn uống cái gì nữa? Chưa ăn sáng à? Đâu có, tao thèm ly trà gừng nóng quá. Mày uống không? Làm ly luôn nhé. Thôi, mua nhanh đi rồi còn đi. Trời này mà nhấp nháp một ly trà gừng nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Rồi, ok rồi, lên đường đi. Dựng xe trước trang trại hoa Hương Quỳnh. Hôm nay nhìn hai thằng ăn mặc rất giống là nông dân làm vườn, mê chơi cây cảnh, yêu cái đẹp của thiên nhiên, thích công việc về bonsai. Hai chiếc quần kaki màu đất, áo khoác loang lổ, trên xe còn để sẵn hai cái bay xây dựng. Ê này, kế hoạch có một chút thay đổi nhá. Mày sẽ là thằng thừa cơ lúc tao đánh lạc hướng của hắn mà đi thăm dò một vòng xung quanh nhé. Thế còn cái hình xăm? Được rồi, cứ để tao. Đi vào bên trong mới thấy được không gian rộng lớn của nơi này. Phải nói là mênh mông bát ngát. Hoa quỳnh được chiết vào từng chậu, xếp ngăn nắp, gọn gàng xung quanh. Cùng với đó là hàng loạt những loại cây khác nhưng số lượng lại rất hạn chế. Thấy có người lạ, con chó bẹc dê trước nhà chính sủa inh ỏi. Bình sinh tội phạm, kẻ ác tôi không sợ, chứ bản thân lại có một niềm ám ảnh với cả chó vô cùng lớn. Thật ra là từ hồi năm lớp 4 tôi đã bị chó cắn. Thế thôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Nghe thấy tiếng động ồn ào ở bên ngoài, một người đàn ông mang áo phao từ từ bước ra. So với bức ảnh thu thập qua chứng minh thư, vẻ ngoài của hắn trông bặm trợn hơn. Da dáng xương gió có phần đúng với cả lời miêu tả của Ngọc Hân, gương mặt to tròn. Tuy nhiên vẻ mệt mỏi và suy nhược đã hiện rõ ở trên khuôn mặt của hắn. Tóc húi cua, trên cổ tay thì lòi ra một hình xăm nhỏ, dáng người cao khoảng 1m7. À, chào anh là chủ trang trại hoa này à? Đúng vậy, các anh cần gì đấy? Tôi muốn mua một vài chậu hoa quỳnh để về làm cảnh ấy mà. Nghe người ta bảo đến đây chuyên về hoa quỳnh, cho nên tôi đã đến để hỏi thử. Đúng rồi, nhưng mà mùa này thì có chơi cũng chẳng thấy được hoa đâu. Tầm tháng 7, tháng 8 anh quay lại, tôi sẽ thiết kế cho một chậu thật đẹp. Ủa, tôi nghe nói quỳnh trắng có thể nở vào mùa này mà. Tại nhỏ em gái ở nhà cũng có một chậu. Hôm vừa rồi tôi đến chơi, thấy hoa nở vào mùa này đẹp quá, nên đã mới tìm hiểu, đâm ra thành nghiện luôn đấy. Xem ra anh cũng có chút kiến thức về nó nhỉ. Tôi thực sự thích những người chịu tìm hiểu cho đam mê của mình đấy. Đúng là có rất nhiều loại hoa quỳnh mang màu sắc khác nhau, nhưng hoa quỳnh trắng là một sự khác biệt. Thời điểm nó ra hoa khoảng tháng 7, tháng 8, chỉ ra trong vài đêm rồi lại nhanh chóng tàn ngay. May mắn lắm người chơi mới có thể chứng kiến được nó nở thêm vào sau khoảng 3 đến 4 tháng sau, tức là thời điểm mùa đông giá lạnh này đấy. Nghe thú vị phải không? Nhưng mà hiếm lắm. Nhân lúc tôi với cả gã đang say sưa trò chuyện thì thằng Nam lấy lý do đi tham quan đã vòng ra sau để mà thăm dò. Đấy là điểm tôi cực kỳ thích ở nó. Những điều thực sự làm tôi si mê và quyết tâm dấn thân vào thú chơi cầu kỳ này chính là ý nghĩa ẩn trong bông hoa tuyệt đẹp nhưng lại yểu mệnh này. Gương mặt của gã ta bắt đầu giãn ra khi nhận thấy tôi cũng là một người có tâm huyết và thực sự hứng thú với cả loài hoa này. Anh nói thử xem. Người ta mệnh danh nó là nữ hoàng bóng đêm do thời điểm nở hoa khác biệt và hương sắc cũng ngọt ngào hiếm có. Nhưng vì đặc tính kén nở chóng tàn mà trong những bản tình ca hay một mối tình giang dở nào đó đều vịn vào nó để mà làm tan vỡ. Tôi cũng là một người đã từng trải qua những điều tương tự, lại bắt gặp một thứ đồng điệu như thế này. Anh nói thử xem, làm sao mà không mê mệt và bị nó hạ gục cơ chứ? Gã ta im lặng một hồi lâu. Có gì đó lưng chừng nơi ánh mắt và cổ họng. Một cái nhìn xa xăm về phía cuối chân trời. Tiếng thở dài chỉ giúp vãn hồi đi cái hoài niệm trong tiềm thức của hắn. Đúng vậy, hoa quỳnh trắng không dành cho kẻ si tình đâu. Không, anh sai rồi. Sự si tình lâu ngày đã tàn phá tâm trí khủng khiếp và hoa quỳnh, đúng chỉ có hoa quỳnh mới cảm thấu rõ ràng nhất về sự lưng chừng ấy mà thôi. Điều gì càng giang dở lại càng khó phai mờ. Anh có đồng ý với cả tôi điều đó không? Được rồi. Tôi sẽ dẫn anh đi xem vài chậu hoa đẹp nhất ở đây nhé. Ê chết, tôi xin lỗi. Anh có sao không? Gã đang tính quay đi thì tôi đã giả vờ vấp ngã hất luôn cả ly trà gừng vào người. Vì hơi quá tay cho nên nước đã văng lên cả miệng của hắn. Tôi xin lỗi. Xin lỗi, sơ ý quá. Anh có sao không vậy? Ôi, không sao, không sao. Anh có sao không? Mấy ngày nay ngột ngang đất đá quá mà vẫn còn chưa kịp dọn đây. Không không. Tôi không sao, xin lỗi anh nhé. Anh cởi ra ngâm giặt liền đi, chứ không màu của trà gừng, nó sẽ khó phai lắm đấy. Hắn ta vào trong hiên, vội vàng cởi chiếc áo phao bên ngoài ra. Bên trong mặc một cái áo phông trắng, vẫn chưa thể xác định được cái hình xăm có thật là hay không. May mắn thay, cú tạt ly cực mạnh của tôi đã làm nước tràn cả vào cổ và thấm lên chiếc áo trắng đó. Đặt chiếc áo phao xuống bàn, hắn định đi vào bên trong vừa cởi áo trắng ra. Không được rồi. Như vậy thì làm sao mà xác định được hắn có hình xăm hay không? Anh gì ơi? Anh quên cái áo phao này. Hắn giật mình khi nghe tiếng gọi của tôi. Từ từ xoay người lại, chiếc áo trắng đã kéo qua khỏi ngực. Hình như có một hình xăm trên ngực phải của hắn. Vì đang ở trong nhà, cùng với cả không gian khá tối, cho nên tôi không thể xác định rõ được. Phải rồi, tôi quên mất. Để mang vào giặt luôn vậy. Ngoài này lạnh lắm, anh ở đó đi, để tôi mang vào cho. Cầm chiếc áo phao đi vào bên trong. Khi khoảng cách cũng đã đủ gần, hình ảnh trên ngực phải của hắn cũng đã hiện lên một cách rõ nét. Đó là hình xăm của một thân cây trơ lá với một cành khẳng khiu đưa ra, vươn ra ngoài phía trước. Đầu ngọn là một bông hoa đổ xuống nhưng không được khắc hoa trọn vẹn. Những nét của hình xăm đứt quãng y hệt như với hình vẽ của Trà My và Ngọc Hân. Không thể nào. Nói như vậy thì đây chắc chắn là hắn rồi. Bỗng dưng gai ốc của tôi cũng đã nổi lên hết. Trà My, Ngọc Hân, tất cả là sự thực hay sao? Ê, anh ơi, sao thế? Đưa cho tôi cái áo nào. Đây, không, không. Tôi xin lỗi nhé, ngại quá. Không sao, anh đợi tôi chút, vào sẽ ra ngay. Dạ, được ạ. Sự táo bạo cùng một chút may mắn đã giúp cho tôi xác minh được sự kiện quan trọng nhất mà ngay cả hai cô gái cũng đã kể lại. Xem ra giữa khoảng cách thực ảo này, sự liên kết hoàn toàn là có thật xảy ra. Chính vì nghĩ về điều đó mà lúc này tôi mới bất chợt nổi da gà toàn thân. Thằng Nam sau một hồi thăm dò cũng đã quay về lại gian chính. Thấy tôi đang ngẩn ngơ, có vẻ nó cũng đang rất chột dạ. Có gì không ổn hả mày? Không, ổn cả rồi. Chính là hắn ta. Hả? Chút nữa về tao sẽ kể lại sau. Khoảng 10 phút sau thì gã cũng quay lại. Trên người đã mặc một chiếc áo ấm khác. Xem ra vết ố vàng lúc nãy đã làm gã hơi khó chịu. Thế các anh tính mua hoa quỳnh trắng hả? Vâng, đúng vậy ạ. Tôi nói với cả anh lúc nãy rồi. Tôi chỉ thích loại hoa đó thôi. Ừ, cũng được. Nhưng mà hiện giờ thì trong trang trại chỉ còn có độc nhất một chậu. Có thể mang về trưng được. Nhưng rất tiếc là tôi không thể bán. Còn lại chỉ là những cây tôi vừa mới ươm khoảng được 2 tháng. Chưa ra hình dạng gì cả. Nếu anh muốn màu khác thì ở đây tôi sẽ có rất sẵn và rất nhiều nữa. Ồ, vậy à? Tiếc thật. Tôi lại chỉ thích mỗi hoa màu trắng. Mà sao chậu đó anh lại không bán được? Vì nó gắn với tôi một ký ức. Dù có giả giá nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể bán. Vậy thôi tôi hẹn anh hôm khác vậy. Khi nào có một cây thật là đẹp thì nhớ gọi cho tôi nhé. Anh ghi lại số điện thoại của tôi đi. Đứng quan sát thêm một lúc nữa thì bọn tôi cũng đã chào gã rồi ra về. Mọi thứ đã được xác định xong. Chỉ còn chờ thời khắc quyết định mà thôi. Số phận đang được bắt đầu chia những lá bài đầu tiên rồi. Hai con át chủ bài vẫn còn đang nằm sấp. Hy vọng khi lật được nó lên, nó sẽ giúp tôi chiến thắng. Thì ra là mày mua trà không phải là để uống nhá. May mắn là nhiều. Nếu như không dính vào trong áo thì làm sao mà hắn cởi ra được. Nguyên một cái áo phao dày cộm. Lúc nãy mày quan sát phía sau có đường nào đột nhập vào được không? Được. Hàng rào bên hông ở phía sau không cao lắm đâu. Có điều là cái chuồng chó lại nằm sát ở đó. Tao sợ con chó nó sủa inh ỏi gì thì hắn sẽ phát hiện ra. Không sao. Tao sẽ làm cho con chó sủa trước khi mày đột nhập vào. Ồ, mày tính định làm gì vậy? Đường Hoàng đi cửa chính, gọi Mai qua quán cũ gặp tao đi. Mày ghé qua cơ quan lấy giúp cho tao 2 thứ nhé. Được rồi, tí nữa gặp. Mai chắc sắp đi làm về rồi đấy. Ghé qua quán cà phê quen thuộc đợi đôi uyên ương tới, ruột gan của tôi thì như lửa đốt. Tâm trí nôn nao một cách khó tả, thời khắc quyết định cũng đã sắp tới rồi. Làm phiền em quá. Dạ, không sao ạ. Kế hoạch có gì thay đổi không hả anh? Không em, chỉ muốn dặn dò vài điều thôi. Nam, mày có mang qua cho tao không đấy? Đây. Em cầm 2 cái này với dặn mọi người cất cẩn thận ở trong túi nhé. Chỉ cần bấm nút này, nó sẽ được kích hoạt. 23 giờ 30 phút, Nam sẽ hộ tống cùng em với cả mọi người qua địa điểm hành sự. Anh sẽ chuẩn bị một số thứ cần thiết rồi sẽ qua sau. Vâng, em hiểu rồi. Thế cái việc hình xăm, anh điều tra ra có đúng không? Đúng vậy em ạ. Anh không tin vào những gì mình đã nhìn thấy luôn đấy. Và anh cũng chẳng biết mình vừa trải qua những điều gì nữa. Sự liên kết là có thật. Thứ anh gặp cũng là có thật. Cuộc sống này quả thực là rất kỳ diệu. Dạ, em thực sự thương cho số phận của 2 cô gái đó. Duyên nợ cũng đã tới, mình phải cố hết sức thôi anh ạ. Được rồi, hẹn gặp em tối nay nhé. Chỉ có thành công, không được để thất bại đâu. Ghé tiệm cơm làm một hộp mang về, từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, thực tình không còn tâm trí đâu để mà nghĩ đến miếng ăn, nhưng vì đêm nay sẽ rất dài, có thực thì mới vực được đạo. Trải qua những cung bậc cảm xúc kỳ lạ nhất từ lúc vào ngành cho tới bây giờ, phải nói như thế nào nhỉ? Cả một quá trình vừa qua như là một phép nhiệm màu, bản thân thực sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dựa vào những phạm chủ khác, không phải hiện thực. Cũng chẳng hiện hữu nhưng hoàn toàn không thể phủ nhận. Đâu là tăng chứng? Đâu là vật chứng? Không có. Đâu là manh mối sơ hở? Cũng không có luôn. Tất cả đều xuất phát từ những cuộc gặp mặt bất ngờ đến không thể tin được giữa tôi và 2 cô gái đã chết. Và tin được không? Kể cho tôi manh mối, dữ liệu và toàn bộ thông tin lại chính là 2 vong hồn của 2 nạn nhân đã bị hại đó. Sẽ có ai đó vội thốt lên rằng thằng này chắc có lẽ bị điên rồi. Đúng, tôi đang mong mình không còn tỉnh táo nữa. Mọi thứ quả thực là mới mẻ, kỳ lạ và tưởng chừng như không hề tồn tại. Khoảnh khắc nhìn thấy hình xăm trên ngực của kẻ tình nghi, tim của tôi như đã bị bóp nghẹt lại. Rõ ràng là có một thế giới khác đang tồn tại song song với cả thế giới mà chúng ta đang ở. Nơi đó, phần còn lại của sự sống cũng có những tâm tư nặng trĩu, những u sầu oan ức. Nó liên hệ mật thiết với cả hơi thở của người sống, nhưng không phải ai cũng có khả năng cảm nhận được. Giữa làn danh âm dương đó, để thanh thản bước qua, mọi ẩn khuất và vương vấn phải được rũ bỏ tất cả. Hôm nay